Chương 81, bại trận rồi. Sống sau cao hơn sống trước xung kích, làm hắn có loại không cách nào thở dốc cảm giác. Mà một bên khác Đường Tam, ở băng vụ lúc phun trào đã nhanh chóng né tránh đến nơi xa, mặc dù trên thân nhiều một tầng băng sương, động tác hơi có vẻ chậm chạp, nhưng trên tay hắn phong nhận vẫn như cũ đang không ngừng biến hóa. Nói đạo phong nhận hiển hiện, sau đó điệp ra, áp súc. Trên tay hắn kia nhìn qua chỉ có hơn thước trọng phong nhận đã triệt để biến thành màu xanh sẫm, nội bộ rõ ràng ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Cái này lực khống chế, Quang Long Giang cùng Mộc Ân Tình nhìn cũng không khỏi một mặt chấn kinh. Đường Tam chỉ là ngũ giai, Vũ Băng Kỹ là lục giai. Một người trưởng khống phong nguyên tố, một người trưởng khống băng nguyên tố. So sánh dưới, băng nguyên tố so phong nguyên tố muốn ổn định, với lại tốt hơn khống chế một chút. Uy năng cũng càng mạnh, có thể công có thế phòng. Thế nhưng là, Đường Tam ở phong nguyên tố khống chế phương diện, rõ ràng muốn càng hơn trù. Nhất là hắn cái này áp súc thủ đoạn, đối với nguyên tố đặc tính rất tinh tường mới có thể làm được. Hắn không phải áp súc một lần, mà là tại tiếp tục không ngừng mà áp súc phong nguyên tố. Bọn hắn đương nhiên không biết. Linh Tê Tâm Nhãn mở ra về sau, phong nguyên tố biến hóa cùng với ba động đều ở Đường Tam trong khống chế. Đây không phải thân trận nguyên tố lực vấn đề, cần tự thân tinh thần lực đủ cường đại mới có thể làm được. Hắn đã từng là một đời thần vương, đối với nguyên tố nhận biết, há lại Vũ Băng Kỹ có thể so sánh. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Đường Tam nâng màu xanh sẫm phong nhận tay phải, nhưng thật ra là đang không ngừng rung động, mỗi một lần rung động đều để nóng nảy phong nguyên tố trở nên ổn định một điểm. Vũ Băng Kỹ hóa giải 18 đạo phong nhận thời điểm, đã có chút chật vật. Hai cánh tay hắn rung lên, trong tay băng mâu trọn vẹn đổi ba sao. Đây là hắn ở băng nguyên tố thể dưới tình huống, hắn tự thân đối với băng nguyên tố được điều khiển năng lượng lực cực mạnh, lại thêm băng nguyên tố thể lực phòng ngự kinh người, mới có thể làm đến. Xem thả lúc Cam đột nhiên cảm thấy mình thua Bất Tử Uẩn. Ngay cả bực này tu vi Vũ Băng Kỹ chống đỡ chỉ kia 18 đạo phong nhận đều như thế khó khăn, mình ngăn không được cũng là bình thường a. Với lại từ phục trước một trận chiến này liền có thể nhìn ra, trước đó Đường Tam ở cùng nàng thời điểm chiến đấu còn chưa dùng hết toàn lực. Đường Tam vậy mà mạnh đến hắn cùng đại sư huynh chống lại. Cũng đúng lúc này, Đường Tam trong tay màu xanh sẫm phong nhận rốt cục động. Khi nó từ Đường Tam trong tay bắn ra thời điểm, ở không trung vậy mà cho người ta một loại chậm rãi bồng bềnh rung động, màu xanh sẫm phong nhận bên trên thậm chí có nhàn nhạt màu xanh điện mang đang lóe lên. Liền xem như Mộc Ân Tình cùng Quang Long Giang, đều có loại kia phong nhận cảm giác hết sức nguy hiểm. Vũ Băng Kỹ sắc mặt biến. Đối với cái này đạo phong nhận, hắn không có nghĩ qua muốn né tránh, từ trước đó Đường Tam thi triển phong nhận kỹ xảo đến xem. Hắn liền minh bạch, Đường Tam phong nhận hắn nghĩ né tránh cũng tránh không khỏi. Vũ Băng Kỹ hít sâu một hơi, thân thể nháy mắt hoàn toàn biến thành màu băng lam. Mà đổi thành bên cạnh Đường Tam. Ở bắn ra phong nhận về sau, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Một mặt nặng nề băng thuẫn ở Vũ Băng Kỹ trước mặt ngưng tụ mà thành, màu băng lam băng thuẫn nháy mắt trở nên nặng nề, ngay sau đó lại là một mặt băng thuẫn hiển hiện. Vũ Băng Kỹ trên thân băng lam sắc quang mang tiếp tục chớp động, từng mặt băng thuẫn phi tốc ngưng tụ mà thành. Hết thảy 9 mặt băng thuẫn. Tất cả đều che ở trước người hắn, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Mỹ Nho không biết lúc nào đi tới trong sân, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem kia bay về phía băng thuẫn màu xanh sẫm phong nhận, trong mắt quang mang lấp lóe. Nhìn qua, đạo này chỉ có hơn thước trọng phong nhận kém xa chồng chất lên nhau chính mặt băng thuẫn kinh người như vậy. Nhưng hắn biết, phát ra cái này một đạo phong nhận muốn sau ngưng tụ chính mặt băng thuẫn khó hơn nhiều. Muốn ngưng tụ băng thuẫn, chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể làm được. Vũ Băng Kỹ bằng vào băng nguyên tố thể. Toàn lực ứng phó chế tạo ra chính mặt băng thuẫn, tiêu hao dù lớn. Nhưng kỳ thật cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Thế nhưng là, sẽ khổng lồ như vậy phong nguyên tố áp súc ở một đạo nho nhỏ phong nhận bên trong, đối với nguyên tố lý giải cùng năng lực trưởng không cần muốn đạt tới rất trình độ khủng bố. Đây là một người mới 9 tuổi hài tử làm được. Trấn Trường A Trấn Trường, ngươi gia hỏa này thật sự chính là tiên hạ thủ vi cường A. Màu xanh sẫm phong nhận cùng băng thuẫn rốt cục đụng vào nhau. Cơ hồ là nháy mắt, lần đầu tiên băng thuẫn liền bị bắn thủng. Ngay sau đó, một đám băng vụ nổ tung, từng tiếng vang lên ầm ầm. màu xanh sẫm phong nhận liên tiếp bắn thủng từng mặt băng thuẫn. Quan chiến tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem như thế một màn rung động. Phanh phanh phanh một, sáu, bảy, tám ba mặt băng thuẫn liên tiếp nổ tung. Phong nhận rốt cục bắn đến cuối cùng một mặt băng thuẫn phía trên. Ngay khi Vũ Băng Kỷ sắc mặt hoàn toàn trắng bệch thời điểm, kia cao độ áp súc phong nhận rốt cục hao hết một tia năng lượng cuối cùng, dừng lại. Một lần cuối băng thuẫn đồng thời không có bị bắn thủng, chỉ là lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Ta thua. Đường Tam có chút thở dốc nói, khí tức của hắn rõ ràng yếu đi, trên trán xuất ra một mảnh mồ hôi lạnh. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ kết quả. Áp súc, khống chế cái này đạo phong nhận, với hắn mà nói xác thực 10 phần khó khăn, nhưng cùng lúc là hắn một lần trọng yếu nếm thử. Tu vi của hắn tăng lên tới ngũ giai, tinh thần lực cũng bởi vì linh tê tâm nhãn tác dụng mà không ngừng tăng lên. Hắn muốn nếm thử chút có thể làm cho mình vượt cấp năng lực chiến đấu, hôm nay cái này đạo phong nhận chính là như thế. Vũ Băng Kỷ ngẩn người, tùy theo thu hồi mình băng nguyên tố thể. Mặc dù ở băng nguyên tố thể tác dụng dưới, hắn năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng vừa rồi liên tục ngưng tụ chính mặt băng thuẫn, cũng cơ hồ khiến hắn hao hết năng lực. Vũ Băng Kỷ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Đường Tam, không nói gì, chỉ là hướng hắn gật đầu. Đường Tam còn lấy mỉm cười. Thẳng đến lúc này, mới có người thở dài ra một hơi. Trong lúc nhất thời, trừ miệng hơi thở âm thanh, trong viện vậy mà an tĩnh có chút quỷ dị, ai cũng không nói chuyện. Khi Đường Tam chiến thắng lúc cam thời điểm, các học viên còn không có đặc biệt cảm giác mãnh liệt. Một trận chiến này, Đường Tam mặc đối với đại sư huynh, cũng là cứu thuộc học viện mạnh nhất đệ tử, lại sẽ Vũ Băng Kỷ thông truy đến tận đây. Với lại hắn mới ngũ giai, mới 9 tuổi. Vũ Băng Kỷ cũng đã gần muốn 17 tuổi. Không dám tưởng tượng, chờ Đường 37 tuổi thời điểm, sẽ cường đại tới trình độ nào. Nghĩ Nho từ một bên chậm rãi đi tới, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ Nho đi tới Vũ Băng Kỷ bên người, nói. Biết ngươi cùng hắn chênh lệch ở nơi nào sao? Vũ Băng Kỷ cười khổ gật gật đầu, tại khống chế bên trên, đối với nguyên tố lực khống chế, Tiểu Đường so với ta mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ Nho gật gật đầu, nói, tinh thần lực chênh lệch, còn có đối với nguyên tố cảm ngộ, ngươi cũng không bằng hắn. Hắn có thể sẽ phong nhận tu luyện tới loại trình độ này rất khó được. Ta mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng ở nguyên tố khống chế phương diện, về sau ngươi phải nhiều hơn hướng hắn thỉnh giáo. Nếu như ngươi có thể đem đối với nguyên tố lực khống chế cũng tăng lên tới hắn loại trình độ kia, tương lai xung kích thất giai liền có khả năng. Vâng. Vũ Băng Kỷ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam, mong rằng sư đệ không tiếc chỉ giáo. Đại sư huynh khách khí, ta cũng muốn nhiều cùng ngài giao lưu trao đổi. Đối với Vũ Băng Kỷ băng nguyên tố thể Đường Tam hay là cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn biết đây là yêu thần biến tiên thiên mang tới, hay là Vũ Băng Kỷ sau khi tới tu luyện mà thành. Thực chiến kết thúc, Đường Tam biểu hiện không thể nghi ngờ làm cho người đối với hắn lau mắt mà nhìn, mấy vị lão sư ánh mắt nhìn hắn đều phát sinh một chút biến hóa. Tiếp xuống chính là Mộc Ân Tình tổng kết. Tất cả học viên xếp thành một hàng, Mộc Ân Tình đi tới, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Chúng ta một trận mà nói. Trận đầu Đường Tam đối với Lúc Cam. Lúc Cam thua rất nhanh, cái này đầu tiên là trên thực lực chênh lệch. Tiếp theo chính là, Lúc Cam ngươi căn bản không có sẽ ưu thế của mình phát huy ra. Mà Đường Tam ngay từ đầu. Nghĩ tới chính là khắc chế ngươi phi hành ưu thế, không cho ngươi chân chính cơ hội bay lên. Một khi ngươi bay lên, bằng vào kim bằng biến mang tới tốc độ, coi như thắng không được hắn, hẳn là cũng có thể cùng hắn dây dưa một phen. Cho nên, ngươi đối mặt hắn đối thủ như vậy lúc, đầu tiên muốn nghĩ tới hẳn là làm sao bay lên. Chương 82, Tán Thưởng. Lúc Cam cuốn ba tấc lưỡi mà nói, ai biết hắn đạt tới ngũ giai, ta đối với hắn lại chưa quen thuộc. Bỏ Ân Tình mặt nghiêm, nói, chưa quen thuộc liền mù quáng tiến công. Chính là bởi vì chưa quen thuộc mới càng hẳn là đầu tiên phát huy ưu thế của mình tiến hành thăm dò. Ngươi thăm dò ở đâu? Ngươi chỉ nghĩ biểu hiện mình, mau chóng đánh bại đối thủ. Trong thực chiến, tầm tính mới là vị thứ nhất. Lấy mình chi trưởng, tấn công địch ngắn. Tầm tính không đúng, thực lực ngươi mạnh hơn cũng có lật thuyền trong mương khả năng. Ở phương diện này Đường Tam liền là rất khá. hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là hạn chế ngươi phi hành, dẫn đầu phóng xuất ra phong nhận, phong tỏa ngươi tất cả phi hành lộ tuyến. Vào thời khắc ấy, hắn kỳ thật liền đã thắng. Đương nhiên, hắn kỹ xảo chiến đấu, cũng còn mạnh hơn ngươi rất nhiều. Từ đầu đến cuối, hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo. Đối với Đường Tam, một trận chiến này ta không có cái gì tốt đi một chút bình, hắn đã là rất khá. Lúc Cam quay đầu trừng Đường Tam một chút, Đường Tam hướng nàng mỉm cười, toát ra một người xin lỗi ánh mắt. Độc Bạch đụng đụng Đường Tam, nói, tiểu Đường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngươi có muốn hay không là ta thủ hộ giả? Ta nghe nói. Thiên hồ tộc mỗi một cái cường đại thiên hồ đều có thủ hộ giả nhóm thủ hộ thiên hồ an nguy, cái này phi thường trọng yếu nha. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, tạ ơn, ngươi đem dạng này cơ hội tốt lưu cho người khác đi. Độc Bạch trợn mắt, nói, ngươi có biết hay không ngươi bỏ lỡ cái gì? Ngươi bỏ lỡ thủ hộ vĩ đại thiên hồ chi nhãn cơ hội. Đường Tam nhún nhún vai, không nói gì thêm. Một ân tình phê bình tiếp tục. Cái thứ hai muốn nói dĩ nhiên là quê cũ cùng Trương Trạch Bân trận chiến kia. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía quê cũ, nói, ngươi trong chiến đấu vẫn như cũ rất nôn nóng. Không có đầy đủ lợi dụng được mình ưu thế lớn nhất. Ngươi biết rõ đối thủ ở bằng vào tu vi bên trên ưu thế tiêu hao huyết mạch của ngươi chi lực, lại vẫn không có cái gì cải biến, cùng lần trước thua tình huống không sai biệt lắm. Quê cũ cúi đầu, nói, lão sư, lực công kích của ta quá yếu. Phá không phòng ngự của hắn, cũng chỉ có thể bị hắn một mực tiêu dông dài. Cái này quá ăn thiệt thòi. Ta vẫn là cần phải phối hợp lực công kích mạnh đồng bạn, mới có thể phát huy xuất ra càng lớn tác dụng. Một ân tình nhẹ gật đầu, nói, điểm này ngươi nói không sai, lực công kích của ngươi cùng phòng ngự của ngươi cùng với lực khống chế so sánh. Liền lộ ra yếu nhược. Nhưng xích có sở đoản, thốn có sở trường, năng lực trên có thiếu hụt cũng là bình thường. Dưới loại tình huống này, coi như không cách nào chiến thắng đối thủ, ngươi cũng hẳn là tận lực cân đối huyết mạch chi lực của mình, để cho mình chiến đấu lâu hơn một chút, đồng thời, nghĩ biện pháp tiêu hao đối phương huyết mạch chi lực. Thí dụ như ngươi có thể lựa chọn ở hắn sẽ huyết mạch chi lực thôi động phải tương đối mãnh liệt thời điểm khống chế hắn, dạng này liền có thể làm đối phương tiêu hao lớn hơn một chút. Cho dù là tứ giai đối với ngũ giai, cũng chưa chắc liền không có cơ hội chiến thắng. Vâng. Quê cũ cung kính gật gật đầu, hắn nhìn qua ngược lại là thật đàng hoàng dáng vẻ. Một ân tình chuyển hướng Trương Trạch Bân, nói, vấn đề của ngươi cũng rất nhiều. Ngươi biết rõ đối phương lực khống chế rất mạnh, ở sơ kỳ công kích thời điểm vì cái gì không càng nhiều du tẩu, mặc dù cũng là đang tiêu hao đối phương năng lượng, nhưng ngươi bị mạng hắn bên trong bao nhiêu lần. Nếu như công kích của hắn lại mạnh hơn một chút, phá vỡ phòng ngự của ngươi, vậy ngươi đã đều chết hết. Ở đối phương lực khống chế rất mạnh, nhưng khống chế thời gian có hạn dưới tình huống, tận khả năng kéo dài khoảng cách mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Giữ vững tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất. Ngươi rõ ràng có viễn trình phun lửa năng lực, vì cái gì không cố gắng vận dụng. Liền biết vọt mạnh, có làm được cái gì? Ngươi vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ đi, hắn lại kiên trì vài phút, thua chính là ngươi. Trương Trạch Bân vẻ mặt đau khổ, liên tục gật đầu. Sau đó, một ân tình công chúng vị học viên trong thực chiến vấn đề một chỉ xuất ra, đồng thời cho ra cải tiến phương pháp. Hắn nói những này đối với Đường Tam tự nhiên không có tác dụng gì, lấy Đường Tam nhãn lực, nhìn thấy vấn đề so hắn phải hơn rất nhiều, một trận cuối cùng. Cũng là hôm nay mới thôi đặc sắc nhất một trận. Đường Tam nói mình thua, trong mắt của ta, hắn cũng không tính thua. Nếu như lực công kích của hắn mạnh hơn một điểm, thua chính là băng kỹ. Mọi người cùng ức trận chiến đấu này, song phương ứng đối đều tương đối hoàn mỹ. Nhất là Đường Tam, từ đầu đến cuối chiếm cứ chủ động, thẳng đến cuối cùng, cũng là thua ở tu vi chênh lệch bên trên. Mà hắn đối với phong nguyên tố chưởng vật lực, xa so với băng kỹ đối với băng nguyên tố lực khống chế mạnh hơn. Có thể sẽ nguyên tố áp súc, hóa mục nát thành thần giả, làm cho phong ngân biến bổ sung phong nhận bộc phát ra cường đại như thế lực công kích. Hôm nay ta đối với hắn không có phê bình chỉ có khen ngợi. Ở năng lực sử dụng cùng với thực chiến phương diện, hắn mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng trước mắt xem ra, hắn so với các ngươi biểu hiện ra đều muốn càng tốt hơn. Một ân tình đối với Đường Tam hào không keo kiệt lời ca tụng, nhìn ánh mắt của hắn cũng là hết sức hài lòng. Vũ băng kỹ như có điều suy nghĩ, cũng không có bởi vì chính mình bị phê bình mà có bất kỳ không kiên nhẫn. Gió nguyên tố tác từ cường độ đi lên nói là không như băng nguyên tố, với lại cũng không bằng băng nguyên tố ổn định. Cho nên, khống chế lại sẽ càng khó. Mà dưới tình huống như vậy, Đường Tam còn có thể khống chế được tốt như vậy, điểm này liền quá hiếm có. Tại khống chế phương diện, tất cả mọi người muốn hướng Đường Tam học tập. Hôm nay thực chiến khóa, Đường Tam có thể nói là hai trận chiến thành danh, nhất là cùng Vũ Băng Kỷ trận chiến kia, để cho hắn thu hoạch được tất cả mọi người chú ý cùng tán thành. Phong Lan Biến không thể nghi ngờ là tất cả mọi người yêu thần biến bên trong yếu nhất một người, nhưng Đường Tam chính là bằng vào Phong Lan Biến, sẽ phong nhận chơi xuất ra hoa, cái này khiến các học viên đối với hắn không còn có nửa phần lòng khinh thị. Thực chiến khóa kết thúc, Đường Tam chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, lại bị mấy vị lão sư gọi lại. Cùng chúng ta tới. Nghĩ Nho cười ha hả nói với hắn. Đường Tam đi theo ba vị lão sư, đi tới ở giữa khá lớn trong nhà gỗ. Nghĩ Nho trong mắt quang mang lấp lóe, đột nhiên, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được bên trong cả gian phòng không khí phản phất đều trở nên dính lợi, thân thể của mình tựa hồ ở cái này một cái chớp mắt trở nên trong suốt, không chỗ che thân cảm giác làm hắn mười phần chấn kinh. Đây là cơ hồ là vô ý thức, hắn trao đổi mình Phong Lan huyết mạch lạc ấn, trong mắt thanh quang lấp lóe. Trong cơ thể Huyền Thiên Công cũng là nháy mắt chuyển hóa thành Phong Lan biến năng lực, chung quanh phong nguyên tố lại bị hoàn toàn ngăn cách, căn bản là không có cách nào điều động. Kỳ quái a. Có khác biệt rất lớn, nhưng bản nguyên tự hồ hay là Phong Lan kia mạch, đây là có chuyện gì? Nghĩ Nho như có điều suy nghĩ nói. Đường Tam nội tâm rung động tuyệt không so Nghĩ Nho yếu nửa phần. Vừa mới cái loại cảm giác này mặc dù không tính rất mãnh liệt, nhưng có một chút hắn là hoàn toàn có thể khẳng định, kia tìm kiếm mình, đã không phải là tinh thần lực cấp độ tồn tại, mà là thần thức. Mặc dù vừa mới tìm kiếm thần trí của hắn cùng hắn đã từng thân là thần vương lúc thần thức so sánh không đáng kể chút nào. Nhưng coi như như thế, đó cũng là thần thức A. Đạt tới chân chính thần cấp độ. Đường Tam vạn lần không nghĩ tới, đi tới thế giới này về sau, hắn nhìn thấy cái thứ nhất thần cấp cường giả. Vậy mà lại là nhân loại, như thế nhân loại yếu đuối. Ở cái này cứu thuộc học viện bên trong, thực lực mạnh nhất cũng không phải trấn trường, mà là trước mặt vị này Nghĩ Nho lão sư. Hắn không khỏi nghĩ lên trước đó trấn trường nói qua, ở chỗ này trừ hắn cái này thanh cấp cứu thuộc bên ngoài, còn có cấp bậc cao hơn giáo chục người, chắc hẳn Nghĩ Nho lão sư hẳn là hai vị kia người cứu rỗi một trong đi. Có thể là lam cấp cứu thuộc. Nghĩ Nho lão sư vậy mà là thần cấp A. Đương nhiên, lấy Nghĩ Nho thần thức là không thể nào phát hiện Đường Tam trong đầu kia một sợi thần thức, bởi vì thần thức cùng thần thức ở giữa cũng có được khác biệt cực lớn, Đường Tam cái này một sợi thần thức lại yếu ớt, cũng là thần vương cấp độ tồn tại, sau Nghĩ Nho thần thức cao không biết bao nhiêu cấp độ. Tình huống như thế nào? Quang Long Giang hướng Nghĩ Nho hỏi. Chương 83, làm cấp thánh mẫu. Một ân tình an ủi Đường Tam. Không cần lo lắng, các lão sư chính là kiểm tra hạ thân thể của ngươi, xem ngươi yêu thần biến dị ở nơi nào, cũng tốt trong tương lai tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, sẽ ngươi năng lực tốt hơn phát huy ra. Không sai, đang nhìn qua hôm nay Đường Tam tham gia hai trận thực chiến về sau, mấy vị lão sư cơ hồ là nhất trí nhận định, hắn yêu thần biến là biến dị, nếu không, hắn làm sao có thể phát huy ra như thế thực lực cường hãn? Cái này căn bản là trái ngược lẽ thường tình huống. Biến dị ở nơi nào phi thường trọng yếu, nhân loại một mực tại nghiên cứu có quan hệ yêu thần biến hết thảy. Nhất là giống Đường Tam dạng này, tuổi còn nhỏ liền có thể phát huy ra như thế cường hãn thực lực tình huống, càng là cực kỳ hiếm thấy, các lão sư sao sẽ bỏ qua đây. Đường Tam đang thi triển phong nhận thời điểm, thân thể đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ biến dị, cũng không có bộ vị nào biến thành phong lan bộ dáng. Cái này cùng Vũ Băng Kỷ băng tinh biến có điểm giống. Là thuần túy nguyên tố biến hóa. Nhưng trên thực tế, Đường Tam huyết mạch trong cơ thể ba động lại là cùng loại phong lan tộc, cũng không phải là phong nguyên tố thể loại hình. Bởi vậy, đơn thuần từ nguyên tố chưởng khống cường độ mà nói. Hắn là không bằng Vũ Băng Kỷ băng tinh biến. Kỳ dị là, hắn lại có thể sẽ phong nguyên tố khống chế được tốt như vậy, đơn thuần nguyên tố cường độ không đủ, hắn liền thông qua áp súc phương thức để cho nguyên tố cường độ trở nên cao hơn. Thậm chí còn ở Vũ Băng Kỷ băng nguyên tố phía trên. Vô luận là Tư Nho hay là Quang Long Giang cùng Mộc Ân Tình, kỳ thật đều nhìn ra, Đường Tam ít nhiều là có thủ hạ lưu tình, bằng không mà nói, vừa rồi Vũ Băng Kỵ cuối cùng có thể hay không thắng hay là cái vấn đề. Bởi vậy có thể thấy được, Đường Tam đứa nhỏ này có viễn siêu tuổi của hắn thành thục cùng với trầm ổn. Cái này liền phi thường khó lường. Kết hợp với trấn trường ở hắn đến ngày đầu tiên liền không kịp chờ đợi thu hắn làm đồ một chuyện, mấy vị lão sư đối với Đường Tam lòng hiếu kỳ trên phạm vi lớn gia tăng. Đường Tam nghe vậy gật gật đầu, đồng thời không có toát ra cái gì bất mãn chi sắc. Tư Nho nhíu mày, nói, Đường Tam, ngươi nói cho chúng ta một chút, ngươi là như thế nào khống chế phong nguyên tố? Đường Tam ngẩn người, nói, ta có thể nhìn thấy bọn chúng cũng nghe ta, cho nên liền có thể khống chế bọn chúng. Sau đó ta một mực cùng bọn chúng chơi, bọn chúng liền càng ngày càng nghe ta. Ta thử nghiệm để bọn chúng tiến hành một chút biến hóa, bọn chúng đang biến hóa về sau, có thể sinh ra khác nhau tác dụng. Đường Tam biết nơi này lão sư cùng mình vị kia Vương Diên Phong lão sư khác nhau, bọn hắn là thực sự được gặp việc đời, với lại thực lực rất mạnh. Cho nên, hắn biết mình đối với phong nguyên tố điều khiển khéo như thế diệu, tất nhiên sẽ gây nên các lão sư hoài nghi cùng tò mò. Trấn trường không để cho hắn nói ra huyền thiên bảo lục sự tình, vậy hắn chỉ có thể là sử dụng nó phương thức của hắn để giải thích, trong lòng của hắn sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Dĩ nhiên là không hoảng hốt. Ngươi có thể quan sát được nguyên tố. Tư Nho trong lòng hơi động, vậy ngươi nói một chút, phong nguyên tố là dạng gì? Đường Tam nói, bọn chúng là từng cái điểm sáng màu xanh. Bọn chúng rất hoạt bát, mỗi khắc đều động đậy. Bọn chúng thích tự do tự tại, không thích bị trói buộc, một khi bị trói buộc liền sẽ trở nên táo bạo. Khi chúng nó tự do bay lượn thời điểm, liền sẽ đặc biệt vui vẻ. Hắn đối với nguyên tố lý giải cỡ nào tinh thâm, mấy câu liền đem nguyên tố đặc tính nói ra. Nghe Đường Tam miêu tả, Quan Long Giang cùng Mộc Ân Tình ánh mắt không khỏi đều rơi vào Tư Nho trên thân. Tư Nho khẽ vuốt cằm, hắn nói rất đúng. Ta tin tưởng hắn có thể nhìn thấy phong nguyên tố. Nếu không đối với nguyên tố lý giải không có khả năng sâu như vậy. Khá lắm, chúng ta thật đúng là nhặt được bảo a. Đứa nhỏ này ở phong nguyên tố trưởng khống phương diện, có cực kỳ đặc biệt thiên phú. Ta cơ bản có thể đúng, hắn phong lan biến huyết mạch là biến dị, với lại biến dị là hướng phía phong nguyên tố trưởng khống phương hướng tiến hành. Hắn đối với phong nguyên tố có đặc biệt cảm giác, với lại tinh thần lực cũng bởi vì phần này cảm giác mà tăng cường. Hắn có thể đem phong nguyên tố khống chế được tốt như vậy. Một nguyên nhân là hắn đối với phong nguyên tố lực tương tác cực cao, một nguyên nhân khác hẳn là hắn cường độ tinh thần lực khá cao. Nói đến đây, Tư Nho ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đường Tam, nói, Đường Tam, trấn trường am hiểu cũng không phải là nguyên tố phương diện năng lực, điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Ở chúng ta trong học viện, am hiểu nhất sử dụng nguyên tố, nhưng thật ra là ta. Cho nên, ta cảm thấy từ trấn trường đến dạy bảo ngươi là không thích hợp lưỡi, nhất là hắn lại bận rộn như vậy. Không bằng ngươi chuyển bái ta làm thầy đi, là ta chỉ điểm ngươi nguyên tố phương diện tu luyện. Quan Long Giang tặng hắn một cái, nói, lão nghĩ, ngươi cái này liền không đúng. Ngươi sao có thể mắc trấn trường đoạt đồ đệ đây? Sau đó, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, kỳ thật, ở nguyên tố phương diện, những năm này ta hiểu phải càng nhiều hơn một chút. Vũ Băng Kỵ chính là ta trực tiếp chỉ điểm, không bằng ngươi cũng thêm người tiến đến, ta cùng một chỗ chỉ điểm hai người các ngươi. Tin tưởng không lâu sau đó, ngươi liền có thể tiến người lục giai. Một Ân Tình quay đầu đi chỗ khác, hắn là người thành thật, đối với hai cái này chỉnh chạc đàng hoàng cướp người gia hỏa, có chút không mặt mũi nhìn. Đường Tam nhìn xem hai cái vị này, hắn bây giờ xem như minh bạch trước đó trấn trường câu nói kia là có ý gì, rất hiển nhiên. Trấn trường đối với một màn này sớm có đoán trước. Lão sư nói, ở trong học viện chỉ có thể bái một cái sư phụ. Nếu không, ngài cùng hắn câu thông một chút. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Đường Tam chỉ có thể nói như vậy, lúc này sao có thể là lựa chọn. Đừng nói trấn trường biết bí mật của hắn, coi như không biết, hắn cũng không thể bốc lên đắc tội trấn trường nguy hiểm mà chuyển bái người khác làm thầy a. Tiểu tử này. Tư Nho hận hận nói một tiếng. Dạy hư học sinh a. Ta tìm hắn đi. Nói, trên người hắn lam hào quang màu tím lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt liền hư không tiêu thất. Lôi điện. Đường Tam nháy mắt liền cảm nhận được Tư Nho vừa mới thi triển năng lực, trong lòng kinh ngạc càng tăng thêm mấy phần. Có lẽ, Tư Nho nói không sai, hắn mới là trong học viện ở nguyên tố năng lực khống chế phương diện mạnh nhất một vị. Thần cấp, hơn nữa còn là trưởng khống lôi điện. Lôi điện lấy lực bộc phát mạnh lấy xưng, đạt tới thần cấp lôi điện chi lực, uy năng nhất định không tầm thường. Quang Long Giang có chút bất đắc dĩ nói, Đường Tam. Vậy ngươi đi về trước đi. Chuyện này để nói sau, ngươi trước hảo hảo tu luyện. Tiềm năng của ngươi rất lớn, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới lục giai. Ngươi có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ, quay đầu để cho Độc Bạch cùng Lúc Cam bọn hắn dẫn ngươi đi nhìn nhiệm vụ đơn, về sau học viện cũng sẽ tổ chức một chút đối với ngươi nhóm hữu ích nhiệm vụ. Ngươi có thể đi xem một chút trong học viện phố Hàng Rong, nơi đó nhất định có đồ vật thích hợp ngươi, nhưng cần ngươi bằng bản sự kiếm tiền mua. Điểm này học viện là sẽ không đối với bất kỳ người nào làm đãi ngộ đặc biệt. Là Đường Tam đáp ứng một tiếng, hắn đã rút ra hai người từ mấu chốt vừa tiếp nhận vụ cùng phố Hàng Rong. Đường Tam biết, hôm nay thực chiến với hắn mà nói là một lần kiểm nghiệm, hắn thông qua kiểm nghiệm, học viện mới có thể đối với hắn mở ra những này quyền hạn. Hắn đều mau mau đến xem mới được, tốt tiến bộ quen thuộc nơi này. Thế là, hắn đi tìm Độc Bạch cùng Lúc Cam. Trấn Trường chỗ ở, Trấn Trường đang đứng tại phòng trung ương, cung kính hướng chủ vị hành lễ. Thánh mẫu. Trấn Trường Trương Hạo Hiên cung kính không người thi lễ. Trương trấn trưởng đừng khách khí. Nói, nữ tử chậm rãi đập lên tay phải, một người màu lam đường vân hiển hiện. Trương Hạo Hiên nhìn thoáng qua, mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười, hướng nữ tử nhẹ gật đầu. Nữ tử này ngồi ở chủ vị, mặc trên người màu xanh nhạt váy dài, trên đầu mang theo một đỉnh đấu ký, màn che mặt rủ xuống, không nhìn thấy mặt mũi của nàng. Liền ngay cả nàng thân thể không gian chung quanh, phản phất đều có chút hư ảo. Thánh mẫu gần nhất nhưng vẫn mạnh khỏe. Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Còn tốt. Gần nhất một mực rất bình tĩnh, không có cái gì trọng yếu an bài. Học viện bên này, bọn nhỏ tình huống như thế nào? Thánh mẫu mỉm cười hỏi. Trương Hạo Hiên nói, hết thảy thuận lợi, tất cả mọi người ở dốc lòng dạy bảo học viên. Đúng. Gần nhất đến một người mới thành viên, là chúng ta ở Phong Lan tộc bên kia phát hiện. Đứa nhỏ này tình huống tương đối đặc thù, hắn Phong Lan biến hẳn là có chỗ biến dị. Hắn chỉ có 9 tuổi, tu vi liền đã đạt tới ngũ giai, bối cảnh của hắn chúng ta đã kỹ càng điều tra qua, không có vấn đề, cho nên liền đem hắn thu làm môn hạ. Hắn bây giờ ngay tại học viện học tập. Chương 84, tụ như một đốm lửa, phân tán như sao đầy trời. 9 tuổi ngủ dai sao? Thiên phú cũng không tệ. Thánh mẫu đồng thời không có cảm thấy kinh ngạc, vậy thì do Trấn Trường hảo hảo dạy bảo. Học viện bây giờ có 16 đứa bé đi. Đúng vậy, tăng thêm mới tới cái này, vừa vặn 16 người. Trương Hạo Hiên nói. Thánh mẫu than nhẹ âm thanh, nói, nơi này, nhưng có thể hay không duy trì quá dài thời gian. À! Trương Hạo Hiên không khỏi kinh hô một tiếng, cái này. Thánh mẫu lạnh nhạt nói, hắn như có lẽ đã có phát giác. Là lý do an toàn, chúng ta nhất định phải có chỗ chuyển biến. Học viện phương diện, có thể muốn tiến hành chuyển di. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có quyết định, có thể sẽ có biến hóa. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng nơi này phát sinh biến hóa. Đây là chúng ta thật vất vả mới kinh doanh. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, vậy chúng ta còn có bao lâu thời gian? Thánh mẫu lắc đầu, nói, khó mà nói. Cụ thể ngươi chờ ta thông tri đi, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ừm, ta minh bạch, ngài cũng muốn thêm bảo trọng. Ngài là tổ chức sống lưng, là tổ chức trả giá cả to lớn. Ngài nhất định không thể có sự tình. Trương Hạo Hiên không mình hành lễ. Thánh mẫu lắc đầu, nói, ta không có việc gì. Là đại nghiệp, ta nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Đúng lúc này. Thánh mẫu mạng che mặt chuyển hướng cửa phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa bỗng nhiên mở ra, một người có người điển thanh âm tức giận tùy theo truyền đến, tốt ngươi người Trương rõ ràng hiên, ngươi cái này. Nói tới chỗ này, khu nhưng mà dừng, làm tự sắc quan ảnh trong phòng ngưng tụ, nhảy mắt trở lên rõ ràng, chính là Tư Nho. Hắn lúc này đã thấy ngồi ở chủ vị nữ tử, khóe miệng co giật hạ, không người thăm hỏi, nói, thánh mẫu, thật xin lỗi. Ta không biết ngài ở chỗ này. Thánh mẫu mỉm cười, nói, Tư Nho lão sư không cần khách khí. ngài hay là cái này tính tình nóng nảy. Tư Nho có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, không có cách, thụ huyết mạch của mình ảnh hưởng. Trương Hạo Hiên tức giận nói, ngươi như thế vội vàng, để cho người nhìn thấy làm sao bây giờ? Làm sao rồi? Ngươi vừa vào cửa liền mắng ta. Tư Nho nói, Đường Tam đứa bé kia ngươi nhất định phải giao cho ta, đứa nhỏ này cùng ngươi liền phế. Ngươi hiểu cái gì nguyên tố chưởng khống? Trương Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, nói, liền biết ngươi lão gia hỏa này sẽ cùng ta đoạt, cho nên ta mới tiên hạ thủ vi cường. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn đã chính thức bái ta làm thầy. Ngươi không có cơ hội. Tư Nho vừa muốn nói gì, lại nghe ngồi ở chủ vị thánh mẫu nói, các ngươi nói là mới tới đứa bé kia. Ừm. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Thánh mẫu mỉm cười nói, ngay cả ta đều có chút hiếu kỳ, có thế để chúng ta Tư Nho lão sư như thế động tâm, xem ra thiên phú của hắn thật sự là coi như không tệ a. Tư Nho nói, biến dị phong lan biến, đối với phong nguyên tố có được cực mạnh lực tương tác cùng lực khống chế, như thế thiên phú thật sự là vạn bên trong không a. Hắn lấy ngũ giai thực lực, cùng vũ băng kỹ đánh cái ngang tay. Tuyệt đối là học viện ưu tú nhất hạt giống, mấu chốt là hắn chỉ có 9 tuổi. Ta năng lực cũng là nguyên tố chưởng khống, đứa nhỏ này không giao cho ta quả thực là phung phí của trời. Trương Hạo Hiên ngươi biết cái gì nguyên tố chưởng khống? Cùng vũ băng kỹ cân sức ngang tài. Phong nguyên tố chưởng khống có thể cùng băng nguyên tố chưởng khống chống lại. Lần này ngay cả Trương Hạo Hiên đều chấn kinh. Ngày đó hắn áp đảo Đường Tam lúc, căn bản là không có cho Đường Tam phát huy năng lực bản thân cơ hội. Hắn chỉ biết Đường Tam có thể sử dụng nhiều loại năng lực, lại không nghĩ tới tiểu tử này so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Đường Tam chỉ là hiện ra một người phong lan biến năng lực, liền để cho Tư Nho tìm đến mình liều mạng, nếu là Tư Nho biết Đường Tam còn có cái khác năng lực. Thánh mẫu có nhiều hứng thú mà nói, kia đúng là không tệ, đơn thuần tu vi đạt tới ngũ giai không tính là gì, nhưng nếu như ở lực khống chế phương diện có thể cùng băng kỹ so sánh, vậy thì có điểm lợi hại. Các ngươi phải thật tốt bồi dưỡng đứa bé này. Tốt, ta muốn về trước đi. Trấn Trường, ta nói sự tình ngươi muốn sớm là chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói, nàng đã đứng dậy. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho đồng thời sử dụng tay phải xoa ngực. Lộ ra trên mu bàn tay cứu thuật phù văn. Nếu như Đường Tam ở đây liền sẽ phát hiện, Tư Nho trên tay cứu thuật phù văn cùng Trương Hạo Hiên phù văn là một dạng, đều màu xanh, cũng không phải là hắn dự đoán màu lam. Tụ như một đống lửa, phân tán như sao đầy trời. Thánh mẫu nhẹ nhàng ngâm sướng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã hóa thành quang ảnh lặng yên biến mất. Tụ như một đống lửa, phân tán như sao đầy trời. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho trịnh trọng lặp lại thánh mẫu trước đó. Sau một lát, Tư Nho mới nhìn hướng Trương Hạo Hiên, hỏi, đồ đệ cho ta, được hay không? Nghĩ hay lắm. Trương Hạo Hiên không chút do dự cự tuyệt. Ngươi muốn tìm tiếp đúng hay không? Tư Nho hung tợn nói, Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, ngươi biết thánh mẫu vừa rồi vì sao lại tới sao? Tư Nho sửng sốt một chút, nói, vì sao? Trương Hạo Hiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nàng nói chúng ta nơi này khả năng không cách nào tiếp tục kéo dài. Học viện tùy thời có khả năng quan bế. Ừm. Tư Nho một chút trợn to mắt, bị phát hiện rồi. Không nên a. Chúng ta đã rất cẩn thận. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, vì kia năng lực ngươi cũng không phải không biết. Nếu như không phải có thánh mẫu che chở, chúng ta có thể ở đây an toàn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hay là chuẩn bị sớm đi. Sớm thông tri mọi người, thực hành tấn cấp kế hoạch. Trừ học viện bên này hài tử không vội mà vung đi bên ngoài, cái khác các bộ môn trước phân tán đến những thành thị khác ẩn núp đi. Đợi phong thanh trôi qua, nhìn lại một chút hắn không hắn trở về. Tư Nho nhẹ gật đầu, thánh mẫu tự mình đến đây, hẳn là người chính không rời mười. Đứa bé kia nhóm làm sao bây giờ? Trương Hạo Hiên nghĩ nghĩ, nói, theo thứ ba bộ kế hoạch. Thứ ba bộ? Vì cái gì không phải bộ thứ nhất, như thế không phải an toàn hơn sao? Tư Nho kinh ngạc nói. Trương Hạo Hiên truyền bá đầu, nói, thứ ba bộ đi. Cái này một nhóm hài tử quá ưu tú. Ta có chút sẽ không được. Huống chi, bên này còn có thánh mẫu chiếu ứng, cho dù có phong hiểm, thánh mẫu cũng có thể giúp chúng ta lẩn tránh rất nhiều. Ngươi ý đồ xấu nhiều, liền theo lời ngươi nói là đi. đồ đệ kia sự tình đây. Đường Tam đi theo ta, đúng so đi theo ngươi tốt. Tư Nho còn không có quên mình đến tìm hắn mục đích. Trương Hạo Hiên nói, ngươi nên dạy đạo hắn hay là như cũ dạy bảo hắn. Về phần đổi lão sư chuyện này, ngươi cũng đừng nghĩ. Ta thật vất vả mới thu một người đồ đệ. Hắn yêu thần biến liền xem như biến dị phong lan biến, chẳng lẽ nội tình có thế cùng độc bạch. Lúc cam bọn hắn so sánh. Băng kỹ băng tinh biến ngươi đều không động tâm, làm sao lần này cứ như vậy động tâm. Ngươi cái này vội vàng sao động mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi, nếu không phải là bởi vì ngươi cái này tật xấu, ngươi cũng hẳn là thăng làm cấp. Chủ thượng còn có thể để cho ta một mực nhìn lấy ngươi. Chờ Đường Tam tương lai đột phá đến thất giai, tiếng người cao giai ngươi lại có ý tưởng cũng được. Tư Nho ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trương Hạo Hiên, nói, ngươi cái tên này ý đồ xấu quá nhiều. Dựa theo mọi người thuyết pháp, liền không thể nghe ngươi nhiều lời. Trực tiếp động thủ, đánh đến ngươi phục là biện pháp tốt nhất. Xem ở thánh mẫu chia lên, ta liền bỏ qua ngươi một lần. Chờ Đường Tam đột phá đến so giai, liền muốn đổi bái ta làm thầy. Trương Hạo Hiên liếc Tư Nho một chút, đồng thời không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, chờ hắn đột phá đến thất giai, để cho hắn tự mình lựa chọn tốt. Nếu như khi đó hắn nguyện ý khi sư diệt tổ, đổi bái ngươi làm thầy, ta cũng không phản đối. Tư Nho biết mình làm sao đều nói không lại gia hỏa này, dứt khoát không nói, hắn xoay người rời đi, không có cùng Trương Hạo Hiên động thủ. Đưa mắt nhìn Tư Nho rời đi. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, lão nghĩ a, ngươi làm sao biết, đứa bé kia trên thân ký thác rất có thể là nhân loại chúng ta một phần khác hy vọng a. Liền xem như chủ thượng, ta đều không có báo cáo. Ở hắn trưởng thành trước đó, ngươi biết càng ít càng tốt. Nhiệm vụ đơn ngay ở chỗ này. Cứu thuộc học viện bên trong, Độc Bạch mang theo Đường Tam đi tới nơi hẻo lánh trong một cái phòng. Làm Đường Tam hơi kinh ngạc chính là, nơi này vậy mà là Vũ Băng Kỷ chỗ ở, phụ trách quản lý nhiệm vụ đơn chính là Vũ Băng Kỷ. Đại sư huynh. Đường Tam chủ động hành lễ. Vũ Băng Kỷ khẽ cười, nói, tiểu đường. Ngươi tốt, muốn nhận nhiệm vụ sao? Chương 85, bọn hắn đều thích hắn. Đường Tam nói, lão sư nói ta có thể tới nhìn xem. Đại sư huynh có thể giới thiệu cho ta một chút chúng ta nhiệm vụ này đơn bên trên đều có nhiệm vụ gì sao? Vũ Băng Kỷ nhẹ gật đầu, nói, chúng ta học viện nhiệm vụ chủ yếu là vì để cho mọi người lịch luyện mà chuẩn bị. Nhiệm vụ ban thưởng trực tiếp là tiền tài. Có bồi luyện loại nhiệm vụ, căn bản là muốn đi trước gia lý học viện hoàn thành. Còn có đi săn giết yêu thú, thu thập trân quý linh thảo nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cái này tam đại loại, ngươi đều có thể tiếp. Bất quá. Ngươi tuổi tác tương đối nhỏ, tu vi lại vượt qua chúng ta nhân loại bình thường, ta đề nghị ngươi không được tiếp bồi luyện nhiệm vụ, bởi vì như vậy ngươi rất dễ dàng bị gia lý học viện kia vừa chú ý đến. Hai người sau sẽ càng thích hợp ngươi một chút. Bình thường mà nói, thu thập linh thảo cùng săn giết yêu thú nhiệm vụ, đều có thể tổ đội tiến hành, tận lực không được đơn độc tiến về. Dễ dàng cho tương hỗ chiếu ứng, tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Nói, Vũ Băng Kỷ sẽ mấy trương liệt có tin tức cặn kẽ tờ đơn đưa tới. Tuy nói hắn không đề nghị Đường Tam tiếp bồi luyện nhiệm vụ. Nhưng bồi luyện nhiệm vụ tờ đơn cũng ở trong đó. Minh Bạch, tạ tạ đại sư huynh. Đường Tam sẽ nhiệm vụ đơn bày ra trên bàn, cẩn thận xem xét. Một bên Độc Bạch có chút bất mãn mà nói, đại sư huynh, làm sao ta chưa thấy qua những nhiệm vụ này? Ta tiếp đều đưa tin, mua sắm loại hình nhiệm vụ, ban thưởng đều ít đến thương cảm. Vũ Băng Kỷ không khỏi cười cười, ngươi a, còn không có năng lực tự vệ. Phải hiểu được làm theo khả năng, tiểu sư đệ. Độc Bạch nói, ta bây giờ cũng không phải tiểu sư đệ, Đường Tam mới là. Vũ Băng Kỷ nhìn xem Độc Bạch, nhìn lại một chút Đường Tam, lắc đầu. Nói, nếu như hắn nghĩ, không bao lâu nữa, có lẽ hắn chính là đại sư thấy. Cho nên, ta kêu hắn tiểu đường, mà không phải tiểu sư đệ. Độc Bạch khóe miệng giật một cái, nhưng nghĩ tới hôm nay Vũ Băng Kỷ cùng Đường Tam trận chiến kia, liền nói không nên lời cái gì phản bác. Người đó để người ta thực lực mạnh, mình sức chiến đấu không được chứ. Đường Tam chủ yếu lực chú ý đặt ở săn giết yêu thú nhiệm vụ bên trên. Yêu thú kỳ thật chính là không có mở linh trí yêu quái. Thịt yêu thú ngày đó hắn nếm qua, đối với thân thể đúng là có chỗ tốt không nhỏ. Với lại hắn phát hiện, ở ba loại trong nhiệm vụ, săn giết yêu thú ban thưởng là cao nhất. Chí ít đều linh tê tệ cấp độ ban thưởng, còn có nguyên tố tệ, thậm chí là cấp bậc cao hơn thiên vũ tệ. Có thể thấy được ban thưởng chi phong phú. Đối với săn giết yêu thú, Đường Tam hay là cảm thấy rất hứng thú, một người là ban thưởng phong phú, còn có chính là hắn muốn nhìn một chút, mình phải chăng có thể trực tiếp thôn phệ yêu thú huyết mạch chi lực, huyết mạch của bọn nó chi lực cùng yêu quái tộc lại có như thế nào khác nhau. Xem hết tờ đơn, Đường Tam đối với Độc Bạch nói, kia phố hàng rong ở nơi nào? Ngươi cũng mang ta đi nhìn xem. Độc Bạch cười nói, đúng. Đi phố hàng rong nhìn xem, ngươi liền biết mình muốn mua gì, tốt tiếp tương ứng nhiệm vụ kiếm lời ban thưởng. Đường Tam lần tiếp theo hướng Vũ Băng Kỷ thi lễ một cái, đang muốn chạy, Vũ Băng Kỷ nói, tiểu đường, ngươi ban đêm nếu có rảnh rỗi, ta muốn đi tìm ngươi, hướng ngươi thỉnh giáo nguyên tố trưởng khống phương diện một vài vấn đề, có thể chứ? Vị đại sư huynh này không có chút nào giá đỡ, cũng không có bởi vì Đường Tam hôm nay trong thực chiến hiện ra thực lực sinh ra tâm tình tiêu cực. Đường Tam có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói chân thành, hắn mỉm cười gật đầu. Nói, đương nhiên có thể, đại sư huynh ngài khách khí, chúng ta cùng một chỗ thảo luận đi. Tốt, kia sau bữa cơm chiều ta liền đi tìm ngươi. Vũ Băng Kỷ cười nói. Từ Vũ Băng Kỷ gian phòng ra, Độc Bạch thấp giọng nói, đại sư huynh người vừa vặn rất tốt, là chúng ta trong học viện người hiền lành. Hắn đối người rất thân hòa, thực lực lại mạnh. Các nữ sinh cơ hồ đều thích hắn đâu. Lúc cam cũng thế, ta nói cho ngươi, ngươi thắng nàng không quan hệ, ngươi hôm nay nếu là thắng đại sư huynh, nói không chừng nàng liền cùng ngươi liều mạng. Đường Tam vừa muốn nói gì, liền nghe bên cạnh đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Độc Bạch liền bay lên. Sau đó Đường Tam liền thấy, Độc Bạch bị Lúc Cam đưa đến trên nóc nhà, Lúc Cam cánh một chút gõ đầu của hắn. Nói, ngươi muốn chết đúng hay không? Muốn chết đúng hay không? Nhìn xem Lúc Cam mặt đỏ lên tức hỗn hển dáng vẻ, Đường Tam liền biết Độc Bạch vừa mới nói đúng là đúng, bây giờ tiểu cô nương này. Huynh đệ gặp nạn không thể không cứu, huống chi, hắn còn trông cậy vào Độc Bạch mang mình đi phố hàng trong đâu. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, Đường Tam nhảy lên trên đỉnh, nói, sư tỷ, ta cái gì đều không nghe thấy. Vừa rồi Độc Bạch nói cái gì sao? Lúc Cam sửng sốt một chút, quay người nhìn về phía Đường Tam, nhìn thấy chính là một đôi chân thành con mắt. Ngươi thật không nghe thấy. Lúc Cam mặt hồ nghi. Đường Tam nói, chỉ nghe thấy Độc Bạch nói đại sư huynh người đặc biệt tốt, phía sau còn không có nghe rõ, ngươi đem hắn sách phòng trên đỉnh. Chẳng lẽ đại sư huynh không tốt sao? Lúc Cam trừng tròng mắt nói, làm sao không dễ rồi. Đại sư huynh vốn là rất tốt. Ta chỉ là giận hắn ở sau lưng nói người ta. Khen người cũng không được a. Độc Bạch thảm hề hề nói, trên đầu của hắn đã nâng lên hai người bao. Lúc Cam trừng mắt liếc hắn một cái, nâng lên cánh liền muốn lại đập bể. Đường Tam vội vàng đưa tay ngăn lại, sư tỷ bớt giận. Người một nhà, đều là người một nhà. Đại sư huynh đêm nay còn nói muốn tới ta nơi đó đi tâm sự nguyên tố trưởng khống đâu. Sư tỷ có muốn đi chung hay không nghiên cứu thảo luận một chút? Đại sư huynh hẹn ngươi sao? Lúc Cam sửng sốt một chút. Đúng a. Đại sư huynh ở băng nguyên tố trưởng khống phương diện phi thường cường đại, ta muốn hướng hắn lĩnh giáo một chút. Đại sư huynh nói kia dứt khoát liền đi phòng ta nói chuyện. Đường Tam nói. Lúc Cam trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất. Nói, ta đi thích hợp sao? Ta năng lực không phải nguyên tố phương diện. Đường Tam nói, kỳ thật ngươi kim bằng biến tại phi hành thời điểm là mượn nhờ sức gió. Phong nguyên tố phương diện ta cảm thấy sư tỷ có thể cùng ta tham khảo, chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Lúc Cam bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Các ngươi hẹn ban đêm lúc nào? Sau bữa cơm chiều, ở phòng ta. Đường Tam cười híp mắt nói. Lúc Cam nhìn cũng chưa từng nhìn Độc Bạch mắt. Bay xuống nóc nhà đi. Độc Bạch xoa đầu, nhìn xem Đường Tam, nhìn lại một chút đi xa Lúc Cam, nói, huynh đệ a, ngươi cái này nghiêm trang nói hưu nói vượng bản sự. Thật đúng là lợi hại a. Đường Tam cười nói, cái này không gọi nói hưu nói vượng, cái này gọi EQ cao. Ngươi học tập lấy một chút đi, học xong liền có thể thiếu thụ da thịt nổi khổ. Đường Tam mang theo Độc Bạch từ dưới nóc nhà tới. Độc Bạch đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng lẩm bẩm, dám can đảm đánh bản linh vật, là muốn số con rệt. Nơi xa, vừa mới đi tới gian phòng của mình, đẩy cửa ra lúc cam, không biết vì cái gì, dưới chân trượt đi, vấp ở ngưỡng cửa, mắt cá chân trật một chút, răng rắc, một tiếng, trẹo chân. À! Đau quá! Mà lúc này Độc Bạch đã mang theo Đường Tam đi tới trong viện nam phòng. Hắn trên cửa gõ gõ, bên trong truyền đến dễ nghe thanh âm, vào đi. Độc Bạch đẩy cửa vào. Đường Tam vừa vào cửa liền thấy, trên mặt đất đứng thẳng một tấm bảng hiệu, viết, phố Hàng Rong, ba chữ. Chữ có chút nặng lệch xoay xoay, tuyệt đối không thể nói đẹp mắt. Vừa vào nhà, Đường Tam liền cảm nhận được khác nhau. Bởi vì trong phòng có một loại hỗn hợp mùi thuốc cùng mùi thơm kỳ lạ mùi. Trọng yếu nhất chính là, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. Gia Lý Thành thiên địa linh khí đã rất nồng nặc, Gia Lý học viện phụ cận nhất là như thế. Mà gian phòng này, tuyệt đối là Đường Tam đời này đi tới qua thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương. Các loại thuộc tính nguyên tố ba động cơ hồ đều có, thậm chí không khí đều bởi vì nguyên khí quá nồng đậm mà có vẻ hơi đặc dính. Dù là không sử dụng linh tê tâm nhãn, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được không khí nơi này có chút không giống, trong không khí giống như là có một tầng sương mù, đây cũng không phải là bởi vì không khí vẫn đục, mà là bởi vì linh khí quá nồng. Hắn cơ hồ là vô ý thức hít sâu một hơi, trong cơ thể huyết mạch lập tức có chút phản ứng. Bất quá hắn cũng lập tức phát hiện vấn đề, nơi này linh khí mặc dù cực kỳ nồng đậm, nhưng có chút hỗn tạp. Nếu như là dùng cho tu luyện. Muốn đối với nơi này linh khí tiến hành chiết xuất, đây là hạng khá là phiền toái làm việc. Chương 86, phố Hàng Rong. Nam phòng rất lớn, hết thảy có 3 gian phòng, 3 gian phòng là liên thông, mỗi gian phòng trong phòng đều đặt vào một phòng ngăn tủ. Trong hộc tủ bày biện rực rỡ muôn màu vật phẩm, rất nhiều vật phẩm bên trên đều có cái lồng. Mặc dù như thế, những vật phẩm này hay là tản ra khác nhau khí tức, trong phòng linh khí nồng nặc hẳn là bởi vậy mà tới. Đây thật là người phố Hàng Rong ta. Kia êm tai thanh âm chủ nhân, đã đi tới trước mặt bọn hắn, không là người khác, chính là thể năng khóa lão sư Mộc Vân Vũ. Mộc Vân Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Độc Bạch một chút, chỉ trên dưới dò xét Đường Tam. Nói, chiến tích của ngươi ta đã nghe nói. Xem ra, ta đối với thể năng của ngươi huấn luyện hay là quá bảo thủ a. Ngày mai cho ngươi thêm lượng. Đường Tam khóe miệng co quắp làm một chút, bất đắc dĩ nói, được rồi, Vũ tỷ. Mộc Vân Vũ nói, xem một chút đi. Chúng ta phố Hàng Rong độ tốt hay là không ít? Có dùng hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu? Bất quá, mỗi cái vật phẩm phía dưới đều có nói rõ, chính ngươi nhìn xem cũng được. Đường Tam chặn lại nói, chính ta xem một chút đi, liền không phiền phức Vũ tỷ. Dù nhưng thế giới này vật phẩm với hắn mà nói có chút lạ lẫm. Nhưng thần vương nhãn lực không phải đùa giỡn. Huống chi vật phẩm phía dưới còn có nói rõ, đồ tốt là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đường Tam đang chuẩn bị nhìn, bên cạnh hắn Độc Bạch đột nhiên trở nên què ngoặt, nói, Vũ tỷ, ta hôm nay giống như cơ bắp kéo thương, ngày mai có thể hay không nghỉ ngơi một ngày à? Mộc Vân Vũ thản nhiên nói, lăng. Ngươi lại không có tiền mua đồ, đừng ở chỗ này chướng mắt. Độc Bạch vùng vẫy một hồi, nói, Vũ tỷ. Ta thế nhưng là linh vật, ngài hẳn là đối với linh vật tốt. Mộc Vân Vũ khinh thường nói, ngươi kia một điểm không quan trọng khí vận chi lực còn không ảnh hưởng tới ta, chờ ngươi đột phá đến lục giai lại nói. Bất quá, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi đời này khả năng đều đột phá không được. Độc Bạch khóe miệng co quắp làm một chút, Vũ tỷ, ngươi cái này liền không đúng. Ta làm sao đã đột phá không đến lục giai rồi? Ta một nhất định có thể. Đừng nói nhảm, mau mau xéo đi. Đừng để ta nhìn ngươi nháo tâm. Mộc Vân Vũ không nhịn được nói. Độc Bạch bất đắc dĩ nói, tốt a, Vũ tỷ vậy ta trước đi. Ở cái này trong học viện, hắn đúng là ai cũng không thể trêu vào a. Nhìn xem Độc Bạch rời đi, Mộc Vân Vũ có chút bất đắc dĩ truyền bá lắc đầu. Ở trong học viện, nếu như hỏi ai yêu thần biến mạnh nhất. Kỳ thật không dễ phán đoán, nhưng muốn nói tiềm năng cùng khang hiếm tính. Thiên hồ biến tuyệt đối có thể xếp số một vị. Cho dù là ở toàn bộ yêu quái tộc bên trong, thiên hồ chi nhãn đều đỉnh tiêm năng lực thiên phú, thiên hồ đại tư tế càng là tổ trong đỉnh tiêm nhân vật một trong. Đáng tiếc là, độc bạch huyết mạch trong cơ thể tương đối mỏng manh, hắn này thiên hồ chi nhãn tu luyện được thật rất chậm, cho nên nhân loại muốn ở phương diện này có lập nên quá khó. Học viện bên này đối với hắn tài nguyên nhiên là lớn nhất, gửi tử kỳ vọng cũng lớn nhất. Độc bạch hầu như không cần hoàn thành nhiệm vụ gì. Liền có thể thu hoạch được trong học viện tốt nhất tài nguyên, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có đột phá đến tứ giai. Đương nhiên, hắn nếu như có thể đột phá đến tứ giai, đó chính là khác cấp độ tồn tại. Tứ giai thiên hồ chi nhãn có thể làm sự tình xa không phải hắn hiện tại chỗ có thể sánh được. Mộc Vân Vũ trở lại nhà chính, ngồi trên ghế, nằm giữ một quyển sách đọc qua. Đường Tam thì ở cái này phố hàng trong bên trong xem. Hắn từ nhất bên trái gian phòng bắt đầu nhìn lên. Trong phòng này, đại bộ phận đều thực vật loại vật phẩm phía dưới đều có nói rõ đơn giản. Cơ hồ đều các loại linh thảo, ẩn chứa một loại nào đó thuộc tính năng lượng, có một loại nào đó công hiệu. Mỗi một loại vật phẩm đều công khai ghi giá. Về phần giá cả, dĩ nhiên là khá là xa xỉ. Càng là trân quý, thích hợp phổ biến đám người tu luyện linh dược, giá cả cũng liền càng đắt. Đường Tam đi tới thế giới này về sau, còn chưa hề dùng qua linh dược gì. Nhưng hắn ở kiếp trước, này đối với linh dược nhận biết mà lấy xưng. Hắn sáng tạo đường môn, càng là ở dược vật phương diện có cực mạnh năng lực. Cho dù là lại hướng phía trước thế, hắn đối với dược vật nhận biết đều cực cao. Đây cũng là Huyền Thiên Bảo Lục bên trong ghi lại một bộ phận. Chỉ bất quá yêu tinh đại lục ở bên trên linh dược. Cùng hắn kiếp trước đụng phải khác nhau còn là rất lớn. Có lẽ là bởi vì trên thế giới này có tinh quái loại tồn tại này, nhưng linh dược chính là linh dược, rất nhiều đặc tính hay là tương tự thậm chí là giống nhau. Đường Tam vừa tra xét, một bên ở trong lòng ước định, so sánh. Chỉ là nhìn những linh dược này nói rõ, liền đối với hắn có trợ giúp rất lớn, để cho hắn đối với vị diện này giống loại có càng nhiều lý giải. Mộc Vân Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía Đường Tam. Mỗi lần đều phát hiện Đường Tam ở đặc biệt nghiêm túc nhìn xem phố hàng trong vật phẩm giới thiệu. Một người 9 tuổi hài tử có thể như thế trầm ổn, để cho nàng đang kinh ngạc đồng thời không khỏi âm thầm gật đầu. Độc bạch lần thứ tới đây thời điểm, câu đầu tiên ở giữa chính là cái gì quý nhất, câu thứ hai hỏi là vật gì có thể để cho hắn trực tiếp đột phá. Câu thứ ba còn không hỏi ra đến, liền bị Mộc Vân Vũ oanh ra ngoài. Mà Đường Tam từ đầu đến cuối cái gì cũng không có hỏi. Yên lặng ở ba cái gian phòng đi lại, hoàn chỉnh nhìn một vòng. Mãi cho đến bên ngoài truyền đến ăn cơm tiếng chuông. Hắn cái này mới giật mình tỉnh lại. Ăn cơm, ta phải nhốt cửa. Ngươi có hay không muốn? Mộc Vân Vũ hỏi. Đường Tam có chút tiếc nuối nói, Vũ tỷ, ta còn chưa xem xong, ta ngày mai còn có thể đến xem sao. Mộc Vân Vũ nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Phố hàng trong trường kỳ mở ra, ngươi có thể tùy thời đến xem. Làm người mới, ngươi có thể chọn lựa giá trị một viên linh tê tệ vật phẩm miễn phí mang đi. Một viên linh tê tệ sức mua ở bên ngoài rất kinh người, nhưng ở đây, giá cả ở một viên linh tê tệ trở xuống đồ vật thật đúng là không nhiều. Được rồi, tạ ơn Vũ tỷ, vậy ta trước đi ăn cơm. Ngày mai lại đến chọn lựa. Đường Tam mặc thỏa mãn đi. Chính hắn đều không nghĩ tới. Hôm nay để cho hắn thu hoạch lớn nhất địa phương vậy mà là phố hàng trong, để cho hắn đối với yêu tinh đại lục giống loại có một người toàn diện hiểu rõ. Cơm tối vẫn như cũ phong phú, nhưng thịt yêu thú hiển nhiên là không có, cái đồ chơi này không phải tùy tiện liền có thể thu được. Đường Tam nghe Độc Bạch nói, coi như đánh trở về yêu thú, bình thường cũng là bán cho gia lý học viện đổi tiền, đây cũng là học viện tiểu trấn trọng yếu thu người nơi phát ra một trong. Cơm tối về sau. Vũ Băng Kỷ cùng Lúc Cam đúng hẹn mà tới. Khi Vũ Băng Kỷ nhìn thấy Đường Tam còn mời Lúc Cam thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là hướng Trình Tử Cam cười cười, đồng thời không nói thêm gì. Đường Tam cho bọn hắn cắt trót một chén nước, mời bọn họ ở phòng khách ngồi xuống. Vũ Băng Kỷ nói, tiểu đường, ngươi kia phong nhận áp súc ta phi thường có hứng thú, còn có ngươi điều khiển phong nhận phi hành phương thức, đây là thuần túy từ tinh thần lực khống chế, hay là có thủ pháp? Đường Tam nói, áp súc phong nhận đúng là tinh thần lực cùng tự thân huyết mạch chi lực kết hợp kết quả. Mà khống chế phong nhận bay vụt, càng nhiều hơn chính là tay dựa pháp. Lại lấy một chút tinh thần lực khống chế làm phụ trợ. Chủ yếu tay dựa pháp sao? Lúc Cam kinh ngạc nhìn xem Đường Tam. Tất cả mọi người cho rằng Đường Tam là bởi vì tinh thần lực mạnh phi thường, cho nên mới có thể đem phong nhận khống chế được như thế tinh diệu, không nghĩ tới hắn lại nói là lấy tay pháp khống chế làm chủ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, chủ yếu là tay dựa pháp, đây là ta nghiên cứu ra được. Hắn lời nói này phải có chút lập lờ nước đôi, nhưng muốn nói là chính hắn nghiên cứu ra được cũng không có gì sai. Ám khí của Đường Môn Bách Giải, thủ pháp xác thực tinh diệu vô cùng. Nhưng bây giờ cũng không đạt được Đường Tam ở kiếp trước chỗ đạt tới trình độ. Dù sao, hắn kiếp trước ở Đường Môn thời điểm, đồng thời không có bất kỳ kỳ huyễn năng lực, cũng không có tinh thần lực mà nói. Kiếp trước ở Đấu La Đại Lục thời điểm, hắn kết hợp Đường Môn ám khí bách giải thủ pháp, lấy tinh thần lực làm phụ trợ, này mới khiến ám khí thủ pháp phát dương quang đại, uy lực cũng tăng nhiều. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, nhưng đây là hắn từ tiền thế mang tới quý giá tài phú. Chương 87, chỉ điểm. Vũ Băng Kỵ ánh mắt trở nên sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi thủ pháp này có thể truyền thụ cho ta sao? Đường Tam nhìn về phía Vũ Băng Kỵ, thoáng có chút do dự. Đường Môn ám khí bách giải thủ pháp tinh diệu phi phàm, chính hắn sử dụng còn có thể nói là thiên phú dị bàn, nhưng nếu là đều truyền thụ cho Vũ Băng Kỵ, đó chính là một chuyện khác. Cái này cùng hắn ở Phong Lan trấn thời điểm khác nhau, nơi này chính là cứu thuộc trọng yếu cứ điểm, nếu như Vũ Băng Kỵ học, rất nhanh liền sẽ khiến tổ chức hoài nghi đi. Cho dù có trấn trường vì chính mình che lấp, thời gian dài cũng không tốt nói. Vũ Băng Kỷ nhìn ra Đường Tam chần chờ, nói, ta có thể dựa theo nhiệm vụ phương thức cho ngươi thù lao, được không? Lúc Cam đột nhiên mở miệng nói, còn muốn cái gì thù lao à? Tất cả mọi người là người một nhà, tiểu đường ngươi thống khoái điểm. Đường Tam liếc lúc Cam một chút, cô nương này, thật sự chính là bị độc bạch nói trúng à? Đại sư huynh mị lực quả nhiên kinh người. Không đợi Đường Tam mở miệng, Vũ Băng Kỷ nghiêm mặt nói, quả cam, không thể nói như vậy. Lão sư một mực dạy bảo chúng ta muốn chờ giá trao đổi. Đây là học viện nội bộ nguyên tắc. Cho nên mới sẽ có nhiệm vụ đơn tồn tại. Chúng ta muốn thu hoạch được cái gì, liền phải bỏ ra tương ứng đồ vật. Tiểu đường, ngươi có thể nói người giá cả, nếu như ta có thể thừa nhận được, ta liền theo ngươi học. Đường Tam nói, đại sư huynh, không phải ta không nguyện ý dạy ngươi. Chủ yếu là ta những vật này đều tự mình tìm tòi ra, không chừng thích hợp ngươi. Thích hợp dùng để chưởng khống phong nguyên tố, chưa hẳn liền thích hợp băng nguyên tố, đúng không? Ta muốn suy nghĩ một chút, nhìn xem có những cái nào thủ pháp là thích hợp ngươi. Vũ Băng Kỷ hớn hở nói, kia liền đa tạ. Ngươi nói đúng, nguyên tố bất đồng đặc tính là phi thường khác nhau. Băng nguyên tố nhưng thật ra là các loại nguyên tố bên trong tương đối ổn định một loại. Công phòng nhất thể, còn có rét lạnh đặc tính. Kỳ thật ta gần nhất tu luyện có chút mê mang, không biết là hẳn là càng thiên về tiến công, hay là thiên về phòng ngự. Hôm nay đánh với ngươi một trận, ta thu hoạch thật nhiều. Thật không nghĩ tới ngươi lấy ngũ giai tu vi, liền có thể để cho phong nguyên tố lực công kích trở nên cường đại như thế. Xem ra nguyên tố ở giữa quả nhiên không có phân chia mạnh yếu, vẫn là phải nhìn do ai sử dụng. Đường Tam gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nguyên tố ở giữa mạnh yếu kỳ thật không là tuyệt đối, chỉ bất quá có chút thuộc tính nguyên tố có một chút tính đặc thù. Liền như hôm nay quê cũ sư huynh thì quan biến, có thể trong khoảng thời gian ngắn chưởng khống thời gian liền phi thường kỳ diệu. Mà muốn sẽ tự thân nắm trong tay nguyên tố uy có thể phát huy đến cực hạn, đầu tiên muốn làm, chính là đối với mình nguyên tố đầy đủ hiểu rõ, dương trường tránh đoạn. Vũ Băng Kỷ rất tán thành mà nói, đúng là như thế. Tiểu đường, ngươi đối với băng nguyên tố có hiểu rõ không? Đường Tam nói, hiểu rõ không dám nhận. Ta vẫn cảm thấy, băng nguyên tố mặc dù bản thân nhìn rất đơn giản, nhưng ẩn chứa tích xúc mà đến năng lực. Băng là thủy ngưng kết mà thành, nếu như nói nước là chí nhu, kia băng chính là cùng nó hoàn toàn tương phản. Chí cương băng nguyên tố, phòng ngự cố nhiên trọng yếu, nhưng ta cho rằng, nếu như có thể sẽ công kích của nó uy năng triệt để phát huy ra, hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao, công kích mới là nhất phòng ngự tốt. Nghe tới câu nói sau cùng, Vũ Băng Kỷ đôi mắt sáng rõ, đúng, đúng. Công kích mới là nhất phòng ngự tốt, nói đến quá tốt. Ta minh bạch, ta giống như có chút minh bạch. Tiểu đường. Cảm ơn ngươi. Ngươi cái này nói chuyện, để cho ta một chút rộng mở trong sáng. hắn cảm thấy, ngay cả lão sư Quan Long Giang chỉ điểm, cũng không có Đường Tam nói đến như thế rõ ràng. Đường Tam thấy Vũ Băng Kỷ nghe hiểu chính mình ý tứ, lập tức cười cười, thân là đã từng một đời thần vương, chỉ điểm một chút những người tuổi trẻ này là lại chuyện quá đơn giản tình. Mặc dù chỉ ở yêu tinh đại lục sinh sống. Không đến thời gian 10 năm, hắn đã dần dần thích ứng mình bây giờ người này loại phụ thuộc thân phận, nhưng tự căn kết để hắn cũng là làm người ba đời, cũng không phải phổ biến nhân loại có thể so. Lúc cây không hiểu ra sao Quân nhìn Đường Tam, nhìn lại một chút Vũ Băng Kỷ, có chút không rõ Vũ Băng Kỷ là phương diện kia minh ngộ, nhưng nàng từ tới bái kiến Vũ Băng Kỷ như thế nhảy cẩn, ngày bình thường đại sư huynh đều là phó trầm ổn bộ dáng A. Chỉ cần hắn cao hứng, lúc Cam tự nhiên cũng liền cao hứng. Tiểu Đường, ngươi cũng thật là lợi hại. Vậy ta đâu, ngươi cảm thấy ta kim bằng biến thế nào? Lúc Chu Y nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam nói, lớn tịch một ngày cùng gió nổi, đỡ đào thẳng lên 9 vạn dặm. Kim bằng tại phi hành phương diện, hẳn là chỗ có yêu quái trong tộc cường đại nhất. Nhất là khoảng cách dài phi hành. Cho nên, ngươi muốn đem mình phi hành ưu thế, một người là tốc độ, một cái khác là phản ứng, đầy đủ phát huy ra. Ngươi phi hành, ở hai phương diện này đều có chút không đủ. Ta đề nghị ngươi không bận rộn bay vừa bay, có thể nếm thử trong rừng tầng trời thấp phi hành, ở tận khả năng tăng tốc dưới tình huống né tránh trong rừng cây cối. Cứ như vậy, ngươi phi hành kỹ xảo tự nhiên sẽ có tăng lên. Còn có chính là biến thân lúc tốc độ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bay lên, bởi vì chỉ có bay lên, ngươi năng lực mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Một khi không cách nào phi hành, ngươi chỉ sợ ngay cả nửa thực lực đều không phát huy ra được. Tuyệt đối không được nếm thử tại mặt đất cùng người khác chiến đấu, như vậy chính là lấy đà ngắn tấn công địch trưởng, không thể làm. Lúc Cam kỳ thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Đường Tam cho đề nghị của mình thế mà cũng không ít, nói đến so lão sư đều nhiều. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút sững sờ. Ở bên cạnh nghe Vũ Băng Kỷ lại là liên tục gật đầu, có đạo lý. Ở trong rừng cây nếm thử tầng trời thấp phi hành. Có chút ý tứ A. Quả Cam, ta cảm thấy ngươi thật có thể thử một lần. Đại bàng ngày cùng gió nổi, đỡ theo thẳng lên 9 vạn dặm, câu nói này nói đến thật là tốt. Tiểu Đường ngươi quá có tài. Đường Tam cười nói, ta chính là tùy tiện nói một chút. Sư tỷ muốn cảm thấy là có trợ giúp có thể thử một chút. Ừm đi. Lúc Cam cũng là người thông minh, Đường Tam tăng thêm Vũ Băng Kỷ đúng, để cho nàng sẽ lời nói này ghi xuống. Vũ Băng Kỷ nói, Tiểu Đường, vậy ngươi áp súc phong nguyên tố phương pháp đây. Phong nguyên tố là phi thường không ổn định, như muốn áp súc tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ngươi là như thế nào cải biến loại này không ổn định trạng thái đây này? Đường Tam nói, cái này liền muốn từ nguyên tố sắp xếp đến xem. Tất cả nguyên tố không ổn định đều là tương đối mà nói. Nếu như sẽ nguyên tố dựa theo tự thân đặc tính tiến hành xảo diệu sắp xếp, như vậy, bọn chúng liền có thể tiến hành trình độ nhất định dung hợp. Dung hợp cực kỳ mật, dĩ nhiên chính là trải qua áp súc dáng vẻ. Ta các ngươi làm đơn giản làm mẫu đi. Nói, tay phải hắn nâng lên, thanh quang lấp lóe, một người nho nhỏ màu xanh gió xoáy liền xuất ra bây giờ trong lòng bàn tay của hắn. Khi màu xanh gió xoáy ở hắn trên lòng bàn tay xoay tròn, phong nguyên tố tự do đặc tính tự nhiên phát huy. Đường Tam lại đưa tay trái ra, một người gió xoáy ở trong lòng bàn tay hiển hiện. Cái này gió xoáy cùng trước đó cái mới nhìn qua kia không khác nhau lắm về độ lớn. Sau đó, hắn hai cánh tay dần dần tiếp cận, hai người gió xoáy rõ ràng tương hỗ có chút bài xích, đang đến gần quá trình bên trong đều bị đối phương thổi đến có chút không ổn định, đung đưa. Thấy rõ ràng. Đường Tam nhắc nhở một câu. Sau đó hai tay tách ra một chút, để cho hai người gió xoáy kéo dài khoảng cách. Thanh quang lấp lóe, hai người gió xoáy tựa hồ tại phát sinh lấy một chút biến hóa rất nhỏ. Dần dần, liền ngay cả lúc Cam đều nhìn ra trong đó biến hóa, đó chính là hai người gió xoáy xoay tròn tần suất dần dần trở nên tiếp cận. Khi Đường Tam lại để cho hai người gió xoáy tới gần thời điểm, bọn chúng vẫn là hơi có chút rung động, nhưng tương hỗ bài xích cảm giác rõ ràng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Mà khi hai người gió xoáy chân chính đụng nhau thời điểm, bọn chúng vậy mà sinh ra một cổ hấp lực, bắt đầu dung hợp, đồng thời rất nhanh hòa làm một thể. Nguyên bản hai người gió xoáy biến thành một người, màu sắc so trước đó rõ ràng muốn sâu một chút, sức gió cũng mạnh hơn, vững vàng ở đường tam trên lòng bàn tay xoay tròn lấy. Một màn này đối với Lục Cam mà nói là cực kỳ kỳ dị, mà đối với bản thân vẫn tại khắc khổ nghiên cứu nguyên tố chưởng khống vũ băng kỹ mà nói. Quả thực như là tìm được đại lục mới. Cùng tần suất xoay tròn. Chương 88, Lạc ấn thứ 5, Kim bằng sông Dực. Đúng vậy, vừa rồi xoay tròn lấy hai người gió xoáy ở cuối cùng dung hợp thời điểm, tự như là hai người từng vòng vần quanh lò xo, chồng chất lên nhau, hóa vì một cái càng thêm chặt chẽ lò xo. Lấy ngang hàng tần suất xoay tròn, hơi có sai lầm lại có thể tương hỗ đền bù sắp xếp không đủ, để cho cả hai biến không thể thành có thể, dung hợp lại cùng nhau, từ đó để cho dung hợp về sau gió xoáy trở nên càng mạnh. Đường Tam ban ngày dung hợp phong nhận thời điểm, liền xem như các lão sư đều không có cách nào phán đoán hắn là làm sao làm được. Mà bây giờ hắn sử dụng gió xoáy đến biểu hiện ra, liền muốn rõ ràng nhiều. Sắp xếp, tần suất. Hai chữ mấu chốt này thật sâu lạc ấn ở Vũ Băng Kỷ trong lòng. Tiểu Đường, cảm ơn ngươi. Vũ Băng Kỷ từ đáy lòng nói, giờ này khắc này, hắn đã bắt lấy một cổ mãnh liệt linh cảm. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cảm thấy ta không thể đón thêm thụ nhiều thứ hơn. Ta cần muốn trở về hảo hảo tiêu hóa một chút. Lần tiếp theo cảm ơn ngươi, ta về trước đi. Nói xong, Vũ Băng Kỷ đứng người lên, hướng Đường Tam có chút không người. Nhưng sau khi xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn quá trân quý vừa mới trong chớp nhoáng này bắt lấy linh cảm. Cái này linh cảm rất có thể chính là hắn tương lai không lâu đột phá tới thất giai cơ hội. Đường Tam đưa mắt nhìn Vũ Băng Kỷ rời đi, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười thản nhiên, thầm nghĩ trong lòng, trẻ nhỏ dễ dậy. Lúc Cam thấy Vũ Băng Kỷ đi, cười nói, tiểu Đường ngươi có thể a? Ngay cả đại sư huynh đều như thế tán thành ngươi đây. Vậy ta cũng đi trước a, cảm ơn ngươi. Đường Tam nói, ngươi có thời gian có thể theo ta nói tiến hành nếm thử, đem sở trường của mình phát huy ra. Ơn, ta biết nha. Tạ ơn. Cũng không biết nàng có phải là thật hay không nghe vào, nói xong đứng dậy liền chạy ra khỏi đi. Còn tốt, chưa quên giúp Đường Tam đem cửa phòng đóng lại. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Đường Tam thở dài ra một hơi. Vũ Băng Kỷ am hiểu băng nguyên tố chưởng khống, nói theo một ý nghĩa nào đó, xác thực rất thích hợp học tập ám khí bách giải thủ pháp, cái kia thủ pháp sẽ đối với hắn chưởng khống băng nguyên tố có lớn vô cùng trợ giúp, với lại cũng có thể tốt hơn phát huy ra băng nguyên tố lực công kích. Đường Tam trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Hắn bây giờ có chút do dự chính là, muốn hay không dung hợp kim bằng biến huyết mạch chi lực hóa vì chính mình lạc ấn thứ năm đây. Từ cấp độ đi lên nói. Thì quan biến đúng là lựa chọn tốt hơn, nếu như mình có được thì quan biến năng lực, không thể nghi ngờ sẽ để cho tự thân sức chiến đấu cùng thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Đương nhiên, kim bằng biến cũng có kim bằng biến ưu thế, chỗ tốt lớn nhất chính là bay được, chạy trốn tuyệt đối dùng tốt. Hắn vừa mới đối với kim bằng biến đánh giá một điểm không sai, một kim sĩ đại bằng là am hiểu nhất phi hành yêu quái tộc, nhất là am hiểu khoảng cách dài phi hành. Chỉ là không biết mình dung hợp kim bằng biến lạc ấn về sau, là thế nào phi hành, hẳn hẳn là không biện pháp giống Lục Cam dài như vậy xuất ra hai cánh. Rất nhiều phi hành loại yêu quái tộc, năng lực thiên phú cũng không phải là phi hành chỉ là bọn chúng bản năng. Tự như đầu bạc chuẩn yêu, năng lực là mắt ưng mà không phải phi hành. Được rồi, bay hay là rất trọng yếu, ở đạt tới thần cấp độ trước đó, hắn muốn bay lên. Chỉ sợ thật chỉ có mượn nhờ yêu thần biến năng lực mới có thể làm đến. Lớn không được về sau có tốt hơn lại đem kim bằng biến thay thế chính là. Về phần thì quan biến, trước tiên có thể nghĩ biện pháp hút vào trong cơ thể chứa đựng, trước không hình thành lạc ấn chính là. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa. Lập tức trở lại phòng ngủ, khoanh chân trên giường ngồi xuống, vận chuyển huyền thiên công, bắt đầu dung hợp kim bằng biến huyết mạch chi lực. Trong cơ thể huyền thiên công dòng năng lượng chuyển, huyết mạch chi lực bốc lên, đại biểu cho kim bằng biến màu da cam lạc ấn ở huyền thiên công kích thích hạ bắt đầu chậm rãi phát sáng. Ánh sáng nhu hòa cho người ta một loại kỳ diệu cảm giác, loại cảm giác này phi thường kỳ dị, khi hắn bắt đầu dung hợp cái này lạc ấn thời điểm, cùng trước đó dung hợp cái khác lạc ấn lúc đều có chỗ khác nhau. Không biết có phải hay không là bởi vì kim bằng biến cấp độ cao hơn. Giờ này khắc này. Hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của mình tại phát sinh một chút biến hóa, lực lượng của thân thể tự hồ trở nên mạnh hơn, nhất là hai tay biến hóa rõ ràng nhất. Mà cái khác bốn người lạc ấn ở cái này mới tới kim bằng biến lạc ấn kích thích hạ, cũng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, đường tam tự thân huyết mạch chi lực rõ ràng có tăng lên. Huyết mạch chi lực tăng lên, mang ý nghĩa có thể tư nuôi thân thể của mình. Loại này kích nuôi, sẽ để cho thân thể đường tam tố chất tăng cường, có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng. Huyền Thiên Công tôi thể hiệu quả vốn là rất mạnh. Lúc này ở năm loại lạc ấn kích thích hạ, đường tam trong cơ thể huyết mạch bốc lên, toàn thân có chút phát nhiệt, chỉnh thể khí tức có tăng lên. Trước đó còn không có hấp thu xong tất đến từ phượng sói trấn lãnh chúa phong hùng huyết mạch chi lực cũng tại bị hắn gia tốc hấp thu, hướng phía ngũ giai đỉnh phong cấp độ tiến lên. Kim bằng biến quả nhiên là không giống nhau lắm a. Phần này huyết mạch chi lực mặc dù chỉ có tam giai, nhưng cảm giác cùng trước đó lấy được bốn loại huyết mạch chi lực đều không giống, đây là cấp độ bên trên khác biệt sao? Đường tam trong lòng có chút nghi ngờ. Chờ gặp lại sau đến trấn trường lão sư, mới hảo hảo hỏi thăm hạ. Rất nhanh, kim bằng biến huyết mạch chi lực hấp thu xong tất. Đường tam mở to mắt. Lúc này, bóng đêm đã sâu, đường tam hai con ngươi lại trở nên càng phát ra sáng lên. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, vận chuyển huyền thiên công, bắt đầu kích thích trong cơ thể mình kia màu da cam lạc ấn. Đường tam rõ ràng cảm giác được, một cổ kỳ lạ có thể chỉ nháy mắt thấu thể mà xuất ra, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền thấy, hai đạo màu da cam quang ảnh từ hai cánh tay của mình bên trên diên triển khai, hướng ngoại khuếch trương, hóa thành hai đạo màu da cam quang dực. Giãn ra. Quang dực có chút hư ảo, lại là thiết thực tồn tại. Đường tam rất nhỏ vung bỗng nhúc nhích cánh tay, trong cơ thể hắn màu da cam lạc ấn lập tức trở nên sáng tỏ, sau đó thân thể của hắn nhẹ nhàng linh hoạt mấy phần. Hắn tiếp tục huy động hai cánh, cả người chậm chậm lên cao. Hắn lại kích thích phong lan huyết mạch lạc ấn, phong nguyên tố lượng lờ, hắn cứ như vậy mở ra hai cánh, treo ở giữa không trung bên trong. Đường tam mắt sáng rực lên, quả nhiên là có thể bay a. Cái này liền có chút lợi hại. Không tệ, không tệ, hắn thỏa mãn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyền thiên công thu liễm. Trên hai tay quan dực cũng theo đó thu hồi, hắn một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Lạc ấn thứ năm dung hợp hoàn tất, lúc này hắn lại nhiều kim bằng biến năng lực vừa bay. Cho tới bây giờ, đường tam đối với thế giới kỳ dị này kỳ thật đều không tính hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng hắn cũng bắt đầu thời gian dần qua với cái thế giới này có hảo cảm hơn. Hắn có thể đúng, thế giới này kỳ dị trình độ tuyệt không kém hơn mình đã từng sinh hoạt đấu la đại lục. Yêu quái này tộc cùng tinh quái tộc vẫn có chút đồ vật. Có năng lực phi hành, hắn sinh tồn liền nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Với lại hắn cũng hướng lão sư nhóm chứng minh thực lực của mình. Ngày mai có hay không có thể thỉnh cầu một lần giả? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không khỏi có chút ấm áp. Tu luyện nhiệt tình nháy mắt tăng vọt. Hắn trở lại trên giường, vận chuyển huyền thiên công, toàn lực tu luyện, tiếp tục hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực. Cứu thuộc học viện cắt như thường. Sáng sớm tiếng chuông tỉnh lại trong tu luyện thầy trò, ăn điểm tâm. Bất quá, đối với đường tam mà nói vẫn còn có chút biến hóa. Hôm nay ăn điểm tâm thời điểm, hắn liền phát hiện sư huynh, các sư tỷ nhìn mình ánh mắt rõ ràng trở nên có chút không giống. Hôm qua, mọi người nhìn mình thời điểm. Mặc dù cũng là thiện ý, nhưng đại đa số người đều không có quan tâm kỹ càng chính mình. Hôm nay khi hắn đi tới nhà ăn, sư huynh, các sư tỷ cơ hồ đều vô ý thức nhìn về phía hắn, sau đó chủ động chào hỏi hắn. Hôm qua đường tam cùng Vũ Băng Kỵ trận chiến kia, cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu, Vũ Băng Kỵ tế ra chính mặt băng thuẫn đều kém chút không có thể ngăn ở đường tam kia một đạo phong nhận, bọn hắn có thể đỡ nổi sao? Chương 89, Phong Thần Trảm. Độc Bạch tiến đến đường tam bên người, nói, tiểu đường, ngươi kia phong thần trảm, lúc nào lại cho chúng ta thi triển một lần nhìn xem a. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ ngươi là thế nào áp súc nguyên tố đâu. Phong thần trảm. Đó là cái gì? Đường tam ngẩn người. Độc Bạch nói, chính là hôm qua ngươi áp súc về sau phát ra cái kia phong nhận a. Quy lực như vậy mọi người cho một cái tên. Liền gọi, phong thần trảm, nhiều bá khí. Đường tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói, ngày hôm qua là đại sư huynh để cho ta. Không có, ta cũng không có để ngươi. Ngược lại là ngươi có khả năng thủ hạ lưu tình. Cởi mở tiếng cười từ cổng gác truyền đến, Vũ Băng Kỷ bước nhanh đi tới, hắn hiển nhiên là nghe tới Đường Tam cùng Độc Bạch ở giữa trò chuyện. Lúc này Vũ Băng Kỷ, hai con ngươi sáng tỏ có thần, sắc mặt vui mừng, khí tức tựa hồ có rõ ràng tăng lên. Hắn chủ động tới đến Đường Tam ngồi xuống bên người, hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên, nói, hôm qua nghe ngươi một lời nói, thật là khiến ta hiểu ra, tối hôm qua tu luyện hiệu quả tương đối tốt. Ta nghĩ, ta có thể là tìm tới thuộc về mình đường. Các lão sư nói qua, chúng ta nghĩ muốn tăng lên đến cao giai. Liền cần tìm tới thuộc về mình đường. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Tiểu đường, cảm ơn ngươi. Chuyện này ta thiếu ngươi một cái ân tình. Về sau có cơ hội, ta tìm một gốc linh thảo tặng cho ngươi, phong thuộc tính. Thời gian này, cơ hồ tất cả học viên đều ở nhà ăn dùng cơm, Vũ Băng Kỷ đang nói ra những này thời điểm cũng không có cổng bất luận kẻ nào. Nghe hắn, chúng học viên lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một người trong đó nhìn không được hỏi, đại sư huynh, hôm qua ngươi cùng tiểu đường thảo luận cái gì à? Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói, có quan hệ nguyên tố trưởng khống phương diện. Tiểu đường cho ta rất lớn dẫn dắt, hắn ở nguyên tố trưởng khống phương diện nghiên cứu, là ta xa kém xa. Đại sư huynh khách khí. Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những sư huynh khác nhìn mình ánh mắt đều có biến hóa. Vũ Băng Kỷ hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó hướng phía cổng gác phương hướng chép miệng. Đường Tam trong lòng hơi động, sau một khắc hắn liền nghĩ minh bạch. Hẳn là Vũ Băng Kỷ tu vi tăng lên, lão sư có phát hiện, hắn liền cùng lão sư báo cáo hôm qua cùng mình giao lưu. Sau đó lão sư để cho hắn ở nhà ăn nói như vậy, vì chẳng lẽ là để cho tất cả mọi người đến hướng mình lĩnh giáo không thành. Quả nhiên. Ngồi đối diện hắn, dáng người đồng dạng có chút nhỏ gầy quê cũ nhìn không được nói, tiểu đường, người đối với lúc quan nguyên tố có cái gì hiểu rõ nha. Đường Tam khóe miệng co quắp làm một chút, hắn đương nhiên là có hiểu rõ, đến thần cấp tầng lần về sau, ai cũng sẽ đối với thời gian cùng không gian hai loại cường đại thuộc tính sinh ra hứng thú. Hắn cũng không ngoại lệ. Với lại hắn còn đã từng ở phương diện này có rất sâu sắc lý giải. Ở kiếp trước, con của hắn, cháu trai ở thời gian trưởng khống phương diện đều có phi thường cường đại năng lực. Thế nhưng là, hiện tại hắn không thể nói ra được a. Hắn muốn biểu thị mình đối với thời gian phương diện năng lực có hiểu biết. Vậy lão sư nhóm không đem hắn giải phẫu nghiên cứu một phen mới là lạ. Đường Tam lắc đầu liên tục, nói... Thời gian huyền bí nơi nào là ta có thể hiểu rõ, ta còn muốn hướng sư huynh lĩnh giáo đâu. Quê cũ có chút thất vọng nói, chính ta kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là có thể đơn giản vận dụng. Ngồi ở cách đó không xa Trương Trạch Bân nói, được rồi, ngươi đừng để ý tới giải. Ngươi lại lý giải phải khắc sâu, còn có cho hay không chúng ta đường sống rồi. Mọi người nhất thời đều nở nụ cười. Hắn cái kia có thể để cho thời gian ngưng kết năng lực. Quả thực là tất cả mọi người ở cùng hắn thực chiến lúc đều sẽ cảm giác phải nhức đầu cường đại năng lực khống chế. Bên trong phòng ăn tức giận an rõ ràng nhiệt liệt lên. Thỉnh thoảng có người hướng Đường Tam phát ra hỏi thăm, Đường Tam cũng đều trung quy trung cũ trả lời. Mọi người thảo luận đề trở nên rộng khắp, dừng lại bữa sáng ăn đến phi thường náo nhiệt. Đường Tam rõ là cảm giác được, mình đã bị cái đoàn thể này tiếp nhận. Ở trong đó... Đại sư huynh Vũ Băng Kỷ nổi lên đến tác dụng dĩ nhiên là lớn nhất. Hắn đối với đường 30 điểm thân hòa, tự nhiên mà vậy cũng khiến người khác đối với đường Tam hảo cảm tăng nhiều. Lên lớp tiếng chuông vang lên. Sáng hôm nay không phải thể năng khóa, mà là lý luận khóa, các lão sư tự hồ là muốn để các học sinh khôi phục một chút hôm qua rõ ràng hao tổn thể lực. Lý luận khóa ở bắc trong phòng lớn nhất một gian bên trên, tất cả học viên đều muốn tham gia. Giảng bài chính là Quang Long Giang. Đường Tam đi theo mọi người đi tới căn này xem như phòng học trong gian phòng lớn, ở nơi hẻo lánh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Độc Bạch rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn. Những người khác phân biệt ngồi xuống. Mà lúc này Quang Long Giang, chính ở trên vách tường một khối đánh gậy bên trên viết cái gì? Quang lão sư, tất cả mọi người đến đông đủ. Vũ Băng Kỷ báo cáo. Vậy chúng ta bắt đầu lên lớp. Quan Long Giang xoay người, ánh mắt từ các học viên trên thân đảo qua, cuối cùng rõ ràng trên người Đường Tam dừng lại một chút. Hôm nay chúng ta tới ôn tập dưới có quan yêu quái tộc tầng cấp phân chia. Cái này lớp trước kia nói qua, nhưng Đường Tam là mới tới, hắn việc này đồng thời chưa quen thuộc. mà các ngươi đoán chừng cũng quên mất không sai biệt lắm, hôm nay ta liền lại dùng một chút thời gian mà nói hạ. Yêu quái tộc tầng cấp phân chia. Đường Tam lập tức đại hỉ. Đây thật ra là hắn rất hy vọng học tập tri thức một trong. Đối với yêu quái tộc cao tầng tình huống hắn không hay biết. Vương Diên Phong trước đó dạy bảo bọn hắn, đều một chút cơ sở đồ vật, bởi vì hắn tự thân đối với yêu quái tộc cấp bậc cao hơn tình huống cũng không có cái gì hiểu rõ. Quang Long Giang nói, bình thường mà nói, yêu quái tộc sẽ huyết mạch cấp độ chia làm 5 người lớn tầng cấp, tình quái tộc tình huống bên kia cũng chênh lệch không con. Khác nhau huyết mạch cấp độ, quyết định yêu quái tộc không cùng cấp tầng. Ở toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong, đều tuân theo huyết mạch chí thượng nguyên tắc. Cường đại huyết mạch, liền đại biểu cho thực lực cường đại cùng tiềm năng. Nhân loại chúng ta phụ thuộc là không thuộc về cái này 5 người tầng cấp bên trong, nơi này nói tới 5 người tầng cấp, chỉ nhằm vào yêu quái tộc mà nói. Phụ thuộc huyết mạch cấp độ lại cao, cũng chỉ là phụ thuộc. Huyết mạch của chúng ta cùng thực lực đều mạnh, mới có hơi cao một chút địa vị. Nhưng chỉnh thể mà nói, cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi. Cho nên, ta chỗ này giảng thuật yêu quái tộc tầng cấp, các ngươi không cần thế hệ chính mình. Bởi vì không có ý nghĩa. Tầng thứ 5 cấp yêu quái tộc, chỉ là những cái kia tương đối nhỏ yếu, không quá am hiểu chiến đấu yêu quái tộc. Cũng bao gồm yêu quái tộc 1. Chút phụ thuộc chủng quần, thí dụ như trư yêu, đều loại này. Loại này yêu quái chủng quần lớn nhất đặc thù chính là không có tiến hành chia nhỏ. Tự như trư yêu, tất cả đều trư yêu, sẽ không chia làm hắc trư yêu, heo trắng yêu loại hình. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên chỉ có một cái cách gọi. Mà am hiểu chiến đấu con nhím cũng không thuộc về loại này, con nhím là đơn độc chia làm một loại. Tầng thứ 5 cấp yêu quái tộc, thường thường có một chút sức chiến đấu, nhưng bình thường mà nói, tiên thiên sẽ không vượt qua tam giai. Tương lai trưởng thành không gian cũng 10 phần có hạn, xem như yêu quái tộc bên trong tầng dưới chót. Tầng thứ 4 cấp yêu quái tộc mới có thể coi là chân chính yêu quái. Tầng thứ 4 cấp yêu quái tộc cơ hồ đều am hiểu chiến đấu, tiên thiên đều nhị giai trở lên, nhưng bình thường sẽ không vượt qua ngũ giai. Đỉnh cấp tầng thứ 4 cấp yêu quái khi sinh ra thời điểm, liền cùng tầng thứ 3 cấp không kém là bao nhiêu, chỉ là trưởng thành tiềm năng sẽ có chênh lệch. Cấp bậc này yêu quái tộc số lượng là nhiều nhất. Đại đa số thực lực ở vào trung tầng yêu quái tộc đều thuộc về cấp bậc này, bọn hắn lớn nhất đặc thù chính là, rất khó thông qua tu luyện đột phá cửu giai, đạt tới cao hơn thần cấp cấp độ. Tầng thứ 4 cấp yêu quái liền có khả năng tu luyện tới cửu giai. Nghe Quang Long Giang kiểu nói này, Đường Tam lại có chút nhận biết bị đổi mới cảm giác. Tầng thứ 3 cấp yêu quái tộc, tiên thiên chí ít là tam giai thực lực, nhưng bình thường sẽ không vượt qua bát giai. Cái này tầng cấp, cũng có thể nói là yêu quái tộc trụ cột vững vàng. Một chút cường tộc đều thuộc về cấp độ này. Thí dụ như sư, hổ, báo, gấu, sói, giao vương tộc bên trong cùng với cường đại chi nhánh, đều thuộc về cái này tầng cấp. So sánh yếu một ít chi nhánh, thì thuộc về tầng thứ 4 cấp. Thí dụ như phong lan, là thuộc về tầng thứ 4 cấp. Đương kim lan yêu nhất mạch đại yêu là kim lan vương. Đến tầng thứ 3 cấp, liền có khả năng tu luyện đạt tới thần cấp, cũng chính là chúng ta nói tới đệ thập giai. Thậm chí đột phá đến cấp 11 cũng là có khả năng. Nhưng tầng thứ 3 cấp rất khó tu luyện đến đỉnh tiêm tổ yêu cấp độ, cũng chính là khó mà trở thành trong truyền thuyết thập nhị giai đại yêu. Chương 90, Đại yêu cùng thiên yêu. Thập nhị giai. Đối ứng hẳn là mình đã từng bên trong thế giới kia, gần với thần vương cấp độ một cấp thần chỉ, Đường Tam ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Phong Lan nhất mạch chỉ là tầng thứ 4 cấp. Ngay cả tầng thứ 3 cấp đều đủ không đến. Quang Long Giang cố ý cầm Phong Lan nêu ví dụ, rõ ràng là nói cho Đường Tam nghe. Quang Long Giang tiếp tục nói, tầng thứ 3 cấp cùng tầng thứ 4 cấp yêu quái, cấu thành toàn bộ yêu quái thế giới chủ lực. Số lượng của bọn họ là nhiều nhất, cũng là nhất là sinh động. Thường ngày chúng ta nhìn thấy, đại đa số cũng đều là thứ 3. Thứ 4, thứ 5 cái này 3 người tầng cấp yêu quái. Mà tới tầng thứ 2 cấp, đó chính là một cái thế giới khác. Tầng thứ 2 cấp yêu quái, đều có thể được xưng là đại yêu, truyền thừa của bọn hắn cũng được xưng là đại yêu huyết mạch. Tầng thứ 2 cấp cùng tầng thứ nhất cấp yêu quái, đều có tu luyện tới thập nhị giai tổ đình đại yêu cấp bậc kia. Đương nhiên, tiềm năng là tiềm năng, phải chăng có thể tu luyện tới cấp bậc kia vẫn là phải nhìn hậu thiên cố gắng cùng vận khí. Nhưng ít ra, tiềm năng bọn hắn là có được. Tầng thứ hai cấp yêu quái đều các đại yêu quái cường tộc hoàng kim huyết mạch người thừa kế. Hoàng kim huyết mạch là tầng thứ hai cấp đặc thù. Trên người bọn họ chảy xuôi thượng cổ lưu truyền tới nay các loại bầy thuần chính nhất huyết mạch, cũng kế thừa lực lượng cường đại. Tầng thứ hai cấp yêu quái cường giả, thường thường ở vừa ra đời thời điểm, liền có bát giai thậm chí là cửu giai thực lực, cực kỳ cường đại. Bọn hắn sau trưởng thành, cơ hồ đều thần cấp cường giả, đứng tại kim tự tháp đỉnh. Bọn hắn là yêu quái tộc chúa tể, nắm trong tay toàn bộ yêu quái tộc, chỉ có tầng thứ hai cấp cường giả, mới có tiếng nhân tổ đình tư cách. Bọn hắn mới thật sự là đại yêu. Cũng là đối với chúng ta mà nói khó mà với tới cao phong. Tầng thứ hai cấp thống soái thứ ba, tầng thứ tư cấp, quản lý toàn bộ yêu quái tộc cùng trời chữ đế quốc. Tầng này cấp yêu quái, là chúng ta không cách nào chống lại. Nếu như chúng ta nhân loại thật muốn cuộc khởi, ít nhất cũng phải có người tu luyện tới cấp độ này, mới có một tuyến khả năng. Hắn nói đến nơi đây thời điểm, thần sắc rõ ràng có chút buồn vô cớ, hiển nhiên là bởi vì hắn biết nhân loại nghĩ muốn đạt tới cấp độ này thực tế là quá gian nan. Tầng thứ nhất cấp, nói đến chỗ này thời điểm, Quan Long Giang dừng lại. Có lúc đẹp, chúng ta sẽ xưng là đại yêu. Nhưng chân chính tầng thứ nhất cấp yêu quái cường giả, ở thời kỳ thượng cổ còn có một cái xưng hô, đó chính là thiên yêu. Chân chính thiên yêu, ra đời thời điểm tầng cấp cũng không trọng yếu chính là, bọn hắn truyền thừa là yêu quái tộc tiên tri huyết mạch, là dẫn dắt lịch sử tồn tại. Tầng thứ nhất cấp yêu quái, sẽ không dễ dàng đi ra tổ đình, tất cả tầng thứ hai cấp yêu quái tộc vương giả, đều muốn lấy thủ bảo vệ bọn họ là đã đảm nhiệm. Tầng thứ nhất cấp thiên yêu, bản thân liền là truyền thuyết, số lượng cực kỳ ít ỏi. Một khi đạt tới cấp độ này, liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ cần bình thường trưởng thành, liền nhất định có thể tu luyện tới thập nhị giai, thậm chí là thập nhị giai đỉnh phong. Trong truyền thuyết, còn có thiên yêu có thể đụng vào cấp bậc cao hơn, cái này không phải là chúng ta chỗ có thể biết được. Nhưng bất kỳ một cái nào thiên yêu, ở toàn bộ yêu quái tộc thế giới bên trong, đều đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn có quyền uy tuyệt đối, bọn hắn huyết mạch truyền thừa quan hệ đến toàn bộ yêu quái tộc sinh tử tồn vong. Nếu như nói các tộc thủ lĩnh, có được hoàng kim huyết mạch 2, cấp yêu tộc là yêu vương. Như vậy, có được một cấp huyết mạch thiên yêu, chính là các tộc chân chính đế vương. Căn cứ đã biết ghi chép, ở yêu quái tộc bên trong, hết thảy có 7 đại thiên yêu. Cái này 7 đại cường giả, Megatron vũ đế quốc. 7 đại thiên yêu, đối ứng yêu quái tộc 7 đại chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành thành chủ, trên thực tế đều thiên yêu hậu duệ. Các ngươi hẳn phải biết, ở tinh quái tộc bên kia, đạt tới cùng thiên yêu đồng dạng cấp độ đại năng, là 8 người. Nhưng theo chúng ta biết, những này đại năng cũng không phải là đều tồn tại. Bây giờ hai tộc hẳn là tổng cộng chỉ có 12 cái thiên yêu. Thiên tinh. Trước kia có 3 người đã qua đời, mà bọn hắn hậu đại, còn không có trưởng thành đến có thể đứng lên đỉnh phong cấp độ. Nghe hắn nói đến nơi đây, Đường Tam trong nội tâm nhất lên kinh đào hải lãng. Hắn cơ hồ có thể đúng, yêu quái tộc tầng thứ nhất cấp tồn tại, cùng mình kiếp trước một cấp thần chi tương đương, thậm chí có chạm đến thần vương cấp độ khả năng. Nhìn như vậy đến, mình đối với cái này có được yêu tinh đại lục Pháp Lam tinh cấp độ phán đoán là có sai. Vì diện này cấp độ muốn so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn. Cái này liền phi thường đáng sợ. Nếu là như vậy, vẻn vẹn bằng vào hắn một lực lượng cá nhân, coi như hắn khôi phục thần vương cấp độ tu vi. Cũng chưa chắc có thể làm cho nhân loại xoay người a. Không có nghĩ đến cái này thế giới cường giả lại có thể đạt tới loại trình độ này. Bảy đại thiên yêu. Bốn chữ này thật sâu lạc ấn ở Đường Tam trong óc. Trong phòng học bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Bọn nhỏ mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng bọn hắn đều hiểu giáo chuộc tổ chức tồn tại ý nghĩa. Quan Long Giang vừa mới chỗ giảng thuật những này, đều cứu thuộc tương lai muốn đối mặt đối thủ a. Muốn chiến thắng nhiều như vậy cường đại đối thủ. Đây là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Quan Long Giang ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, khi hắn nhìn thấy Đường Tam thời điểm, phát hiện Đường Tam trên mặt không có khủng cụ, chỉ có suy tư. Tốt, liên quan tới yêu quái tộc tầng cấp, chúng ta liền ôn tập đến nơi đây. các ngươi nhất định phải rõ ràng mình truyền thừa huyết mạch cùng với yêu thần biến đối ứng tầng cấp, cái này có trợ giúp các ngươi tương lai đang tu luyện lúc làm ra lựa chọn chính xác. Những này tầng cấp không là hoàn toàn cố định, tầng dưới cấp nếu như ở một mức độ nào đó sinh ra biến dị mà nói, là có khả năng tiến hóa đến cao tầng cấp. Ở yêu quái tộc bên trong, tầng dưới cấp tồn tại cố gắng thông qua tăng thêm kỳ ngộ, để thăng làm hoàng kim huyết mạch cũng không phải là không có. Ở trong các ngươi, tiểu đường ba phong lan biến huyết mạch hẳn là biến dị. Các ngươi cũng đã chú ý tới, hắn đang thi triển phong nhận thời điểm, thân thể cũng sẽ không sói hóa, đây chính là biến dị một cái trọng yếu đặc thù. Cho nên hắn nắm trong tay phong nguyên tố mới có thể so phổ thông phong lan mạnh hơn nhiều, với lại có thể trưởng thành tính cũng càng mạnh. Băng kỹ băng nguyên tố trưởng khống cũng là từ băng tinh biến bên trong biến dị đến. Hình thành băng nguyên tố thể về sau, hắn trưởng thành không gian cũng lớn hơn. Các ngươi có thể tiến người cứu thuộc học viện, cơ bản liền mang ý nghĩa, các ngươi chí ít đều có được tương đương với yêu quái tộc tầng thứ ba cấp huyết mạch cùng yêu thần biến thiên phú. Nhưng cuối cùng có thể đi bao xa, liền muốn nhìn chính các ngươi. Nhưng các ngươi cũng phải hiểu, phụ thuộc cùng chân chính yêu quái là khác nhau. Các ngươi đồng thời không có bọn hắn tiên thiên thực lực cường đại như vậy, chúng ta có thực lực, đều cần mọi người dựa vào sau ngày cố gắng tới lấy phải. Với lại, chúng ta phụ thuộc huyết mạch cường độ đồng dạng đều so có được đồng loại huyết mạch yêu quái tộc ngựa rất nhiều. Cho nên chúng ta rất khó tu luyện đến bọn hắn cấp bậc kia. Đường Tam Chính nghiêm túc nghe Quang Long Giang giảng thuật, ở bên cạnh hắn Độc Bạch lại nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Độc Bạch hát cái kia cười một tiếng, thấp giọng nói, ngươi có muốn hay không là ta thủ hộ giả? Bây giờ còn kịp nha. Ta thế nhưng là trong những người này, duy nhất người một cấp huyết mạch người thừa kế. Đường Tam trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, bảy đại thiên yêu bên trong có một người hẳn là thiên hồ yêu hoàng. Thiên hồ chi nhãn tiềm năng, có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Nhìn xem Độc Bạch dáng vẻ đắc ý. Đường Tam chỉ là cười cười, tiếp tục nghe Quang Long Giang giảng thuật. Ngồi ở Đường Tam một bên khác Trình Tử Tranh lại thấp giọng mở miệng, đừng nghe hắn khoác lác. Thiên hồ huyết mạch đúng là bảy đại thiên yêu huyết mạch một trong. Nhưng vấn đề là, hắn này thiên hồ huyết mạch rất nhạt, muốn không thế nào sẽ ngay cả tứ giai đều không thể đạt tới. Người ta chân chính thiên hồ, mặc dù ra đời thời điểm thực lực không mạnh, nhưng con đường trưởng thành cơ hồ không có trở ngại. Nhất định phải vạch trần ta sao? Tranh tử, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Độc Bạch tức giận nói. Trình Tử Tranh trợn mắt, không tiếp tục để ý đến hắn,